Chương 1791, theo dõi đoàn người sứ thần của Kiếm Tình Đế Quốc, rất nhanh liền tiến vào đế đô, chỉ để lại bọn người Vũ Văn Thông ở trong gió rét, tức giận tới phát run. Trác Phàm vẫn luôn ẩn núp trong bóng tối nhìn tất cả những thứ này, cũng khẽ gật đầu, không nghĩ tới Vũ Văn Dũng lại trở về, lúc trước còn là một mảng ô hu hữu dung vô mưu, bây giờ cũng là một thế hệ có thể tính toán lẫn nhau. Ha ha ha! Thời gian, thật là làm thay đổi nhiều thứ. Làm sứ thần, cho dù Song Long Viện có bất mãn, nhiều lắm cũng chỉ đuổi bọn họ ra biên cảnh mà thôi, cũng không thể làm gì được bọn họ. Nếu không nhục nhã sứ thần thì đã tương đương khai chiến với Kiếm Tinh. Mấy nhà ở Tây Châu cũng không có lá gan này, Lạc Minh đối với phần ủy khuất này, cũng chỉ có thể nuốt vào. Nếu chỉ ủy khuất thôi thì cũng tốt, nhìn một lần liền cau, nhưng... Mi mắt hơi lắc một cái, Trác Phàm rời đi, Mộ Dung cô nương... Chúng ta đi nhìn chằm chằm Dịch Quán đi, Vũ Văn Dũng kia không đơn giản chỉ tới Thiên Vũ để trả thù hoàng đế. Nghe thấy lời của hắn, Mộ Dung Tuyết trầm ngâm một chút, cũng vội đuổi theo. Trong lúc vô tình, không ngờ nàng lại quen thuộc cùng Trác Phàm, nhìn Bách Cảm Nhân Gian. Ba canh giờ sau, mặt trời lặn về phía tây, ánh trăng mông lung chậm rãi bò lên đầu cành. Trong đế đô, đường phố phồn hoa giăng đèn kết hoa, thay đổi thành cảnh tượng xa hoa lãng phí. Trong Dịch Quán, một tên mập mạp tai to mặt lớn, lúc lắc đi tới đi lui trong gian phòng hoa lệ, buồn bực ngán ngẩm. Kẹt kẹt. Đúng lúc này, cánh cửa nhẹ vang lên, Vũ Văn Dũng chậm rãi tiến vào gian phòng, nhìn thấy mập mạp kia, không người cúi đầu nói, vi thần lễ bộ thị lang Vũ Văn Dũng, tham kiến quả thân vương. Ai nhà, Vũ Văn đại nhân, ngươi đã đến rồi, cả ngày đều ở trò nờ dê xa giá, bản vương sắp bị ngọc chết rồi đây. Vội vã lôi keo tay áo của Vũ Văn Dũng ngồi trước bàn gỗ, mập mạp kia giống như một hài tử chặn lại nói, ta nói cho ngươi nghe. Ta thành thật ngồi bất động trong xe, mặc cho những người bên ngoài mời ta ra, ta cũng không ra. Tối hôm nay, ngươi có thể an bài một chút việc vui cho bản vương có được hay không? Tuy nói thừa tướng đại nhân kêu ta nghe lời ngươi, nhưng ngươi cũng không thể coi bản vương như tù phạm được. Khóe miệng hơi vểnh lên, trong mắt Vũ Văn Dũng tản ra ánh sáng tà dị. Yên tâm đi, thân vương điện hạ, ta hiểu tâm tư của ngài, tối nay ta sẽ an bài. Thật sao? Hắc hắc. Vậy làm phiền Vũ Văn đại nhân. Nhếch miệng cười một tiếng, quả thân vương lộ ra nụ cười ngươi hiểu ý ta, xoa xoa ngón tay dài rộng. Trong mắt lóe lên tinh mang. Vũ Văn Dũng cũng lộ ra nụ cười tà dị, ngón tay búng một cái, từ bên trong xuất ra một bộ quần áo bình dân, đưa tới, thân vương điện hạ. Thân phận ngài cao quý, quá chói mắt. Đổi cái này đi, lại đi ra ngoài chơi, ta kêu hai người yểm hộ ngài ra ngoài, không để người khác phát hiện, làm mất thể diện của đế quốc. Ta hiểu, Bách Lý thừa tướng quan tâm điểm này nhất, ta sẽ không bôi nhọ hắn. Cười si ngốc một tiếng, quả thân vương cai không nói hai lời, liền đổi quần áo, sau đó không chờ kịp mà vỗ vỗ người bên cạnh, đi ra ngoài, Vũ Văn đại nhân, ngươi thật thức thời, đợi khi bản vương trở về. Nhất định sẽ nói ngọc ngươi trước mặt thừa tướng, hắc hắc hắc. Vừa dứt lời, quả thân vương kia đã đi ra ngoài, ngoài cửa sớm đã có hai người đứng đợi, đi theo hắn. Nhìn bóng lưng đi xa của bọn hắn, khóe miệng Vũ Văn Dũng xẹt qua đường cong thần bí, nói ngọc giùm ta. Ha ha, ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Cốc cốc. Vũ Văn đại nhân, Thiên Vũ hoàng đế mời ngài cùng quả thân vương đến dự tiệc. Lúc này, ngoài cửa có một gã hộ vệ tiến lên. Không người nói. Mỉm cười, Vũ Văn Dũng từ chối cho ý kiến, tốt, biết rồi, nhưng mà thân thể của quả thân vương điện hạ không tốt, không đi, chỉ một mình ta đi mà thôi. Vâng. Khẽ không người. Người kia rời đi. Vũ Văn Dũng chỉnh lại quần áo, cũng xuất phát theo. Chỉ là khi hắn vừa đi khỏi, trong bóng tối khẽ nhúc nhích, hai người Trác Phàm lại xuất hiện ở đó. Liếc nhìn Trác Phàm một cái, Mộ Dung Tuyết thì thào lên tiếng, đi hoàng cung. Không, đuổi theo tên thân vương ngu ngốc kia, hắn mới càng thêm quan trọng. Vừa nói xong, Trác Phàm chợt lách người, biến mất không thấy tăm hơi, Mộ Dung Tuyết cũng theo chân hắn mà biến mất. Nửa canh giờ sau, dưới bầu trời đêm đen, đèn hoa cao chiếu, tùng luồng gió thơm thỉnh thoảng phiêu đãng dưới những tiếng oanh ca yến ngữ. Dưới một tòa lầu tràn đầy tiếng hót của hoàng oanh. Treo lên một khối bảng hiệu cao ba trượng, rất là bắt mắt. Phiêu Hương Viện. Gằn từng chữ trên bảng tên, quả thân vương lộ ra nụ cười dâm đảng, Hắc hắc hắc. Nơi này mới là nhà của ta, thánh địa thế tục, pháo hoa nở rộ, các cô nương, ta tới. Rống to một tiếng, quả tha An Vương như một đầu dã thú đang phát tình, bỗng nhiên nhào vào. Hai người hầu nhìn nhau, nhếch miệng cười một tiếng, cũng vào theo. Rất nhanh, quả thân vương chen chúc dưới một đám song phấn, tiến vào một gian phòng, duỗi tay một cái, hai người kia hiểu rõ ý của hắn, cùng cung kính kính đưa lên một bình thuốc. Mở nắp bình ra. Quả thân vương không chút nghĩ ngợi uống vào, hai mắt trở nên đỏ thẫm, hét lớn một tiếng, ngửa mặt lên trời thét dài, tối hôm nay bản vương muốn đại chiến 300 hiệp, ha ha ha. Đụng. Cửa phòng mạnh mẽ khép lại, bên trong âm thanh trêu chọc oanh oanh yến yến còn có tiếng trống giận vang lên. Hai tên hộ vệ kia ở một bên nhìn nhau, cũng lộ ra một nụ cười ngầm hiểu. Vị thân vương nhà mình, cái gì cũng không thích. Duy chỉ có cái này, hắc hắc hắc. Như vậy, chúng ta cũng đi vào sao? Thân hình lóe ra từ trong bóng tối, Mộ Dung Tuyết nhìn cửa phòng đóng chặt kia, còn có tiếng vang ồn ào, đã biết bên trong đang làm cái gì. Hai gò má đỏ bừng lên, thì thào nói. Nhếch miệng cười một tiếng, Trác Phàm từ chối cho ý kiến, nguyên nhân là như thế, mới càng ta hy đi vào. Xem kịch cũng không nên xem một nửa, đang tới cao trào, sao lại có đạo lý từ bỏ. Hạ lưu. Hung hăng quyết hắn một cái, Mộ Dung Dung Tuyết đỏ mặt tới mang tai, giận dữ lên tiếng, ta hạ lưu cái gì? Dù sao ta cũng nhìn không thấy, chỉ có thể cảm giác, nhiều lắm cũng chỉ nghe tiếng vang mà thôi. Cùng ở ngoài cửa như này, vó gì khác chứ? Vậy ngươi còn muốn đi vào làm gì? Ây! Thì để tiện cho dò xét. Ngươi biết mà. Con mắt của ta không tiện, thì càng không thể bỏ qua chút manh mối mảy may. Hắc hắc! Vừa dứt lời, Trác Phàm liền hóa thành một làn khói, bay về hướng cửa phòng, biến mất không thấy tăm hơi. Cửa phòng kia lúc đóng lúc mở, tốc độ cực nhanh. Hai tên hộ vệ đứng ngoài kia cũng không phản ứng lại kịp. Tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, Mộ Dung Tuyết nắm chặt quyền, rồi lại suy nghĩ một chút, cũng xông về phía trước. Răng rắc một tiếng, cửa phòng lại đóng mở. Hai tên hộ vệ ngoài cửa kia cũng cảm giác như có thứ gì vừa đi qua, nhưng nhìn kỹ lại cũng không thấy thứ gì, chỉ cho là mình gặp ảo giác. Đi vào gian phòng, cùng Trác Phàm giấu mình ở bóng mờ, trong tai nghe dâm thanh gọi bậy kia. Da mặt Mộ Dung Tuyết đỏ bừng. Chỉ có Trác Phàm da mặt dày, vẫn một bộ không quan trọng, yên tĩnh chờ đợi. Thế nhưng một canh giờ trôi qua, hai canh giờ trôi qua, vẫn như cũ không có phát sinh chuyện gì. Chỉ là quả thân vương kia giống như đã biến thành một đầu cuồng thú, nhe răng gọi bậy, như điên lên. Làm cho mấy oanh oanh yến yên kia, thống khổ kêu rên lên tục. Hung hăng cắn răng, Mộ Dung Tuyết mặt đỏ bừng, trừng mắt về Trác Phàm, thấp giọng mắng chửi. Thời gian đã dài như thế, ngươi có phát hiện gì không? Phát hiện? Sao hắn có thể bền bỉ như vậy, nhất định là uống thuốc. Bình tĩnh gật đầu. Trác Phàm nghiêm túc nói. Da mặt co rụt lại, Mộ Dung Tuyết hận tới nghiến răng nghiến lợi, ta đang nói âm mưu của Bách Lý Kinh Vĩ, chứ ngươi đang nhìn cái gì? Ta cũng đang nhìn âm mưu của Bách Lý Kinh Vĩ, nhưng đáng tiếc cũng không nhìn được gì, thật quá đáng tiếc, chỉ có thể nghe. Có chút tiếc nuối, Trác Phàm thở dài một hơi. Mộ Dung Tuyết đã tức giận đến sôi máu, mắng to, dâm côn, mình ngươi xem đi, bản cô nương không phụng bồi, hư. Vừa dứt lời, Mộ Dung Tuyết muốn rời khỏi. Thế nhưng đúng lúc này, bịch một tiếng, ngoài cửa đã ném vào một vật, nhìn qua giống như một người chết hoặc hôn mê. Tới. Nhếch miệng lên, trong lòng Trác Phàm thầm hô, sâu xa nói, nam nhân bình thường tầm hoang tác nhạc. Muốn hào hứng, cho dù uống thuốc, cũng không có khả năng biến mình thành giả thú, mất đi ý thức, như thế có gì tốt đâu. Ta thấy quả thân vương này bây giờ đã điên cuồng, rất hiển nhiên là có người động tay động chân trong thuốc của hắn, mới có thể khiến cho ý thức hắn trở nên mơ hồ. Ta nói đây là do Bách Lý Kinh Vĩ làm, Mộ Dung cô nương, ngươi có ý kiến gì sao? Ta. Trì trệ, Mộ Dung Tuyết có chút mê man. Hay là ngươi đang nghĩ đến cái gì? Ngay sau đó, Trác Phàm tiếp tục hỏi, nhưng rất nhanh liền gật nhẹ đầu. Cười ra tiếng, ai nha, ngươi thật xấu xa, tuy ta là ma, nhưng cũng là người đứng đắn, xưa nay cũng không song tu. Ngươi thế mà. Ai, ta cũng nghĩ không ra. Ngươi. Da mặt co lại, Mộ Dung Tuyết xấu hổ cúi thấp đầu, hận đến nghiến răng nghiến lợi nói. Tên hỗn đản đáng chết này lại dám trêu đùa ta. Anh. Thế nhưng, lúc này lại chợt vang lên một tiếng ngâm khẽ, bóng người kia chậm rãi nhúc nhích, phát ra âm thanh của thiếu nữ. Mộ Dung Tuyết giật mình, nghe quen tai, là đứa bé kia. Đúng vậy, Lạc Tư Phàm. Thở dài một hơi, Trác Phàm cũng nhịn không được mà thở dài. Mà quả thân vương đang phát cuồng kia khi nghe thấy âm thanh thiếu nữ như gãy ngứa tâm can. Vô thức nhìn về nơi phát ra. Hai mắt đỏ bừng, nhưng trong mắt lại chiếu rọi thần quang rực rỡ, hét lớn một tiếng, bỗng sống về thiếu nữ bị đánh ngã không dậy nổi trên mặt đất. Lại có hàng mới, hắc hắc hắc. Hưu. Phốc. Nhẹ gãy một chỉ, đánh vào trên thân tên dâm côn kia, để cho hắn trì trệ, cứng nhắc đứng ở nơi đó, không động đậy nổi. Trác Phàm chậm rãi thu tay, im lặng không nói, Mộ Dung Tuyết liếc hắn một cái, vừa muốn đi ra, ta mang tiểu cô nương này đi, tránh cho xuất hiện ở nơi này, làm xấu danh tiết. Ba. Thế nhưng Trác Phàm lại bắt lại đầu vai nàng, để nàng ngừng động tác. Trên mặt tràn đầy vẻ khó hiểu, Mộ Dung Tuyết liếc sâu hắn một cái, không rõ ràng cho lắm. Đúng lúc này, Lạc Tư Phàm gõ gõ đầu óc đang choáng váng của mình, trì độn tỉnh dậy. Mà cũng trong thời gian ngắn, Trác Phàm bấm tay liên tục, quả thân vương kia đã có thể cử động lần nữa. Vừa nhìn thấy tiểu cô nương long lanh động lòng người trước mắt lại sáng lên, tru lên mộ tiếng, liền hung hăng bổ về nàng. Chương 1792, gây chuyện này, ngươi là ai? Rít lên một tiếng, Lạc Tư Phàm vừa mới thức tỉnh, bỗng nhiên nhìn thấy một nam nhân toàn thân trần truồng, khuôn mặt hung hãn đánh về phía nàng, mặt nàng biến sắc, xuất ra song chưởng, ầm một tiếng đánh hắn té xuống đất, phun ra ngụm máu tươi. Nhưng dưới tác dụng của thuốc, quả thân vương đã hoàn toàn điên cuồng, căn bản không để ý tới bản thân bị thương, hắn đứng lên, tìm xem mỹ nữ chỗ nào, vẻ mặt hưng phấn mà chạy tới như hổ đói vồ mồi, ánh mắt dâm uế trần trụi. Thấy tình cảnh này, Lạc Tư Phàm bị dọa sợ hãi nhưng bản thân nắm giữ thần chiếu đỉnh phong. Lần nữa vừa ra chưởng đã đánh tên kia té xuống đất, khiến hắn thổ huyết. Thế nhưng tên kia vẫn hung hãn không sợ chết, cứ bị đánh ngã, lại đứng dậy nhào tới, dường như hoàn toàn không quan tâm đến tính mạng của hắn. Cứ như vậy, ba mươi mấy hiệp qua đi, toàn thân quả thân vương đã bầm tím, lục phủ ngũ tạng tổn thương nặng, nhưng ánh mắt dâm tà vẫn không giảm, vẫn cứ tìm kiếm Lạc Tư Phàm. Trên mặt mang theo nụ cười si ngốc. Nhìn cảnh này, tuy Lạc Tư Phàm là người thắng, nhưng cũng bị tên biến thái này dọa sợ. Mộ Dung Tuyết không hiểu nhìn về phía Trác Phàm, hỏi, vì sao? Vì sao cái gì? Vì sao vừa mới chế trụ hắn? Ngươi lại thả hắn để một tiểu cô nương xuất thủ? Trầm ngâm một chút, Trác Phàm khẽ lên tiếng, ta biết Bách Lý Kinh Vĩ muốn làm gì, cho nên ta muốn để hắn thành công. Ngươi muốn cho hắn thành công? Không sai, qua nhiều năm như vậy, ta nhìn chằm chằm vào Trung Châu. Ta muốn tiêu diệt nó ngay lập tức, hoàn thành kế hoạch của ta, trở lại chỗ kia, ta gấp hơn hết thảy mọi người. Nhưng ta vẫn luôn không động thủ, thứ nhất sự tồn tại của Bách Lý Ngự Thiên vẫn còn là bí ẩn, thứ hai mấy năm này Trung Châu khôi phục nguyên khí, Thái An vững vàng, thế lực Trung Châu mạnh hơn chiến lực bốn châu cộng lại năm đó ngươi đã chứng kiến. Trác Phàm thở dài nói, nếu nó không động, thì cứng như tảng đá, không ai có thể công hãm nó. Cho nên ta vẫn luôn chờ nó động, hiện tại rốt cục nó đã động, ta sao có thể để nó dừng lại. Mộ Dung Tuyết kinh ngạc nhìn hắn, vậy vừa rồi vì sao ngươi còn muốn ngăn cản hắn hàng hung, để nó tiếp tục không phải là được rồi sao? Mộ Dung cô nương đừng hiểu lầm, ta để nó động, ta cũng có phòng tuyến cuối cùng. Người Lạc gia, tuyệt không thể bị thương tổn. Trác Phàm thở dài sâu xa nói, thực ra lần trước nếu Đan Thanh Sinh thật sự sát hại Vân Hải, ta cũng có thể làm theo kế hoạch. Nhưng ta ngăn cản hắn, bởi vì Vân Hải không thể chết, vừa rồi ta ngăn cản thân vương mất lý trí cũng giống vậy, Tư Phàm cô nương không thể bị tổn hại. Hiện tại ta thả hắn, kế hoạch của Bách Lý Kinh Vĩ sẽ tiếp tục tiến hành, ta cũng có thể tấn công mà kẻ địch không ngờ tới, Tư Phàm là thần chiếu đỉnh phong, người này chỉ có thần chiếu sơ kỳ, không có việc gì, nhưng về sau Vân Hải phải chịu nhiều ủy khuất. Nhìn chằm chằm vào vẻ mặt bình tĩnh của hắn, Mộ Dung Tuyết thở sâu, xoay đầu đi, không nhìn tới hắn, thật không biết ngươi nói cái gì, âm mưu gia. Ha ha ha. Mộ Dung cô nương, ngươi có tiến bộ rồi. Nếu là trước kia, ngươi nhất định lại muốn rút đao tương trợ, thay trời hành đạo, đối với ta trừ ma vệ đạo. Nhưng bây giờ, ngươi lại dễ dàng tha thứ. Không phải ta dễ dàng tha thứ, là bởi vì ta không biết như thế nào là đúng, như thế nào là sai, sợ vừa ra tay lại biến thành sai. Nhân gian tang thương 500, ta đã mê man không hiểu. Hiện tại theo ngươi quan sát chỉ muốn biết, ngươi hành sự phán đoán như thế nào. Mộ Dung Tuyết híp mắt sâu xa lên tiếng. Trác Phàm gật đầu khẽ nói, Mộ Dung cô nương, để ta kể cho ngươi nghe chuyện xưa, có lẽ ngươi sẽ biết ma là như thế nào. Câu chuyện này lúc ta hành tẩu năm châu nghe được người khác giảng cho. Ta rất hứng thú, tâm cảnh liền bay vọt, tu vi lùi lại 5 cấp. Lùi lại. Đúng vậy, bản chân quyết cũng là con đường tu tâm, trở về nguồn gốc. Thực lực mạnh hơn cũng vô dụng, chỉ có tâm cảnh đề cao, mới có thể trở về. Chờ trở về đến điểm bắt đầu, đại khái ta liền biết đại đạo thiên địa là vật gì. Thật sao, vậy ta cũng có hứng thú nghe một chút. Mỉm cười, Mộ Dung Tuyết vui vẻ nói, xinh đẹp không gì sánh được, đáng tiếc Trác Phàm không nhìn thấy. Âm. Một tiếng vang thật lớn, quả thân vương bị đánh bại lần thứ 50 nhưng hắn vẫn điên cuồng, cường ngạnh đứng dậy dường như không cảm thấy đau đớn. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, trong mắt dâm quang không giảm chút nào. Có điều nơi bọt máu không ngừng phun ra lại nhìn thấy nội tạng, nhìn rất kinh tởm. Thấy tình cảnh này, ánh mắt Lạc Tư Phàm rung lên, muốn nôn tại chỗ. Cái tên biến thái này là ai không biết, y hệt cương thi, bị đánh đến như vậy mà cũng không có cảm giác sao. Hắc hắc hắc. Quả thân vương cười dâm đãng vang lên không ngừng, hung hăng uốn éo thân mình, lần nữa đạp bước, đột ngột phóng về phía Lạc Tư Phàm. Máu chảy ra không ngừng như rết mẹ đang đẻ trứng khiến tiểu cô nương nhìn mà ghê tởm, nàng không muốn chạm vào hắn. Quay người muốn né tránh. Thế nhưng đúng lúc này, một tiếng ầm vang thật lớn, cửa phòng kia mở ra, hai tên hộ vệ bị đánh bay vào trong, hai thân ảnh quen thuộc xông vào, cùng trống to, Tư Phàm Muội Muội. Hai huynh đệ Long Kiếm Sơn và Tạ Niệm Dương cùng tới. Nhưng khi bọn họ vừa thấy quả thân vương đã không còn hình người đánh về phía Lạc Tư Phàm mà trong lòng hoảng hốt. Cùng nhau kêu lên, cái quái gì thế này, đừng đụng đến Tư Phàm Muội Muội của ta. Âm âm. Nói thì chậm, xuất chưởng thì nhanh, hai người ào ào biểu hiện, một người xuất chưởng, một người phi cước, xuất 8-9 phần lực đạo. Cùng nhau đánh trên người thân vương kia. Long Kiếm Sơn ra chiêu hắc hổ đào tâm, một chưởng đâm xuyên vào ngực quả thân vương. Tạ Niệm Dương tung một cước vào mặt, trong nháy mắt đá bay đầu hắn. Trong một thoáng, máu tươi dâng trào, kéo dài không dứt. Xác không đầu của quả thân vương rung lên một chút, liền cứng đờ ngã xuống, triệt để nằm trong vũng máu. Một chưởng kia là ta xuất, ta cứu Tư Phàm. Một cước kia là ta đá, ta mới cứu Tư Phàm Muội Muội. Long Kiếm Sơn cùng Tạ Niệm Dương không thèm nhìn thi thể kia, chỉ trừng mắt nhìn nhau, vội vàng đến bên cạnh Lạc Tư Phàm, xem tình huống của nàng. Nhanh chóng hỏi, Tư Phàm Muội Muội, không sao chứ? Khuôn mặt Lạc Tư Phàm ngốc trệ, có chút giật mình lo lắng, chỉ người máu kia hỏi, hắn. Hắn là ai vậy? Vương gia. Thế nhưng còn không đợi hai người bọn họ trả lời, một tiếng quát lớn đột ngột vang lên. Hai tên hộ vệ nhìn người kia nằm trong vũng máu mà ngơ ngác, sau đó nhìn ba người Lạc Tư Phàm, chỉ bọn họ, hung ác nói, ba người các ngươi thật to gan, ngay cả quả thân vương của kiếm tinh chúng ta cũng dám sát hại. Các ngươi có biết quả thân vương là đắc sứ của kiếm tinh, giết hắn cũng tương đương với khai chiến với kiếm tinh chúng ta. Các ngươi gánh được trách nhiệm sao? Cái gì, đắc sứ kiếm tinh? Thân thể chấn động, ba người sợ hãi đến thân thể mềm nhũn, kinh ngạc đến ngây người. Xong rồi, rắc rối lớn. Trong bóng tối Trác Phàm quan sát hết thảy nhưng chỉ yên lặng cười cười, hai, gấu con, lần này gây phiền toái lớn rồi, ha ha ha. Chẳng lẽ đây chính là kế hoạch của Bách Lý Kinh Vĩ? Gây chuyện khai chiến với Tây Châu? Nếu hắn nghĩ đơn giản như vậy, cũng không phải là Bách Lý Kinh Vĩ. Khai chiến? Hắn không đủ khả năng, ha ha ha. Nhìn Mộ Dung Tuyết, Trác Phàm quay đầu rời đi, Bách Lý Kinh Vĩ đã hành động rồi, ta cũng nên hành động thôi. Trăm năm, chỉ chờ giờ khắc này. Ngô Nhiên Đông, đừng có buồn rầu, cơ hội của ngươi tới rồi. Một nơi khác, trong đại điện hoàng cung đèn đuốc sáng trưng, hộ vệ ba tầng trong ba tầng ngoài, vây lại một vòng. Vũ Văn Dũng đại biểu kiếm tinh dự tiệc, nhìn chiến trận lần này, Si Ngốc cười một tiếng, trêu chọc nói, Tam đệ, rất lâu rồi không tham gia quốc yến của Hoàng cung, không phải cảm thấy lạ không? Từ lúc nào Tam Lưu đế quốc của Kiếm Tinh chúng ta lại có cao thủ dung hồn làm hộ vệ? Còn có đến mấy chục người? Tam đệ, những năm gần đây đế quốc trong tay ngươi phát triển cũng không tệ. Ha ha ha. Hoàng huynh chê cười rồi, huynh là sứ thần Kiếm Tinh, những hộ vệ này đều là người bảo hộ Lạc Minh điều đến. Hoàng đệ ta chỉ là đế quân Tam Lưu đế quốc, nào có tư cách để cao thủ dung hồn bảo hộ chứ? Nói thật, lão sư hiện tại cũng chỉ là hóa hư ngũ trọng mà thôi. Sắc mặt lạnh lẽo, Vũ Văn Thông lạnh nhạt lên tiếng. Lạc Vân Hải đi cùng các cao tầng Lạc Minh, cũng lạnh lùng nhìn hắn. Vũ Văn Dũng đưa mắt nhìn mọi người, khinh thường biểu môi, người nói Phương Thu Bạch à, hắn không phải hộ long thần vệ thiên vũ sao? Sao lại trở nên kém cỏi như vậy, hóa hư ngũ trọng? Giống như ta. Ha ha ha. Hoàng huynh là binh bộ thị lang cao quý của Kiếm Tinh, tài nguyên tu luyện phong phú, nào giống một nơi khỉ ho cò gáy như chúng ta không có nhiều tài liệu tu luyện, hoàng huynh mạnh hơn trước cũng phải thôi. Khẽ gật đầu, Vũ Văn Dũng mỉm cười, cũng không phủ nhận, hoàng đệ nói không sai, hoàn cảnh tu luyện ở Trung Châu thật sự tốt hơn nơi này quá nhiều. Ở Trung Châu cho dù làm quan thất phẩm tép riêu, cũng mạnh hơn làm hoàng đế nơi này. Vũ Văn Thông đối mặt với sự khiêu khích của hắn, trầm ngâm một chút, cười khẽ, lần nữa khôi phục bình tĩnh, mỗi người đều có chí riêng, đầu gà đuôi phượng tùy mỗi người. Có người thích làm đầu gà, có người thích làm đuôi phượng vì thích mùi tanh hôi, không ai ép buộc được. Tuy nhiên đầu gà cũng không phải ai muốn làm thì làm, có người muốn cũng chưa chắc làm được. Tay gấp thức ăn rung lên, Vũ Văn Dũng khẽ cắn môi, sắc mặt chợt trầm xuống, sát khí phóng thích ra ngoài. Vũ Văn Thông, ngươi thật to gan. Nhìn bộ dạng của hắn, sắc mặt Lạc Vân Hải trở nên nghiêm lại, những hộ vệ kia cũng khẩn trương bảo hộ bên cạnh hoàng đế. Thế nhưng rất nhanh, toàn thân Vũ Văn Dũng thu lại sát khí, nhìn mọi người khẩn trương tà dị cười một tiếng, hoàng đệ, tại sao ta cảm giác những hộ vệ không phải đến bảo hộ ta? Mà bảo hộ ngươi đấy nhỉ? Hoàng huynh khách khí rồi, ta làm gì có mặt mũi lớn như vậy? Không để ý lời khách sáo của hắn, ánh mắt Vũ Văn Dũng lóe lên tinh mang, nhếch miệng cười một tiếng, sâu xa nói, có lúc, bảo vệ sai phương hướng, hộ vệ có mạnh hơn, cũng vô dụng thôi. Trong lòng đột nhiên rung lên, Lạc Vân Hải sắc mặt nghiêm túc, mày nhíu chặt nhìn hắn không rời. Hắn có ý gì? Chương 1793, quỷ kế, không tốt. Việc lớn rồi. Bỗng nhiên, tiếng kêu sợ hãi như gặp quỷ ngoài điện truyền đến, tiếng kêu khàn cả giọng. Mọi người nghe thấy nhíu mày không hiểu. Chỉ có Vũ Văn Dũng nhếch miệng cười tà, rất nhanh lại thu lại. Rất nhanh, người kia lão đảo ngã trước mặt mọi người, Vũ Văn Thông nhìn thấy, hét lớn một tiếng, vội vội vàng vàng, còn ra thể thống gì nữa? Có chuyện gì xảy ra, bẩm báo lên xem. Vâng, bệ hạ. Trán đổ mồ hôi lạnh, người kia không người cúi đầu, hoảng sợ nói, khởi bẩm bệ hạ, sứ thần Kiếm Tinh quả thân vương Bách Lý Vân Minh bị. Bị cái gì? Trong lòng mọi người hồi hộp. Sắc mặt đại biến, Vũ Văn Thông tức giận quát. Da mặt rung lên, người kia khóc lóc kể lễ cúi người bái lạy, bị người ta giết. Vũ Văn Dũng vừa nghe, hung hăng vỗ bàn, bỗng ngột đứng lên, trợn mắt nhìn, ngươi vừa nói cái gì, quả thân vương hắn làm sao? Người chạy vào bẩm báo bị dọa phát run, khóc lóc nói, đặc sứ. Đặc sứ đại nhân, quả thân vương bị người ta giết. Buồn cười, làm gì có chuyện như vậy? Vũ Văn Dũng hét lớn nhìn bốn phía, nghiến răng tức giận nói, các ngươi có biết quả thân vương là ai không? Hắn là hoàng tôn thứ 15 của đương kim bệ hạ, rất được bệ hạ xem trọng. 18 tuổi đã được phong hào thân vương. Lần này đi sứ Tây Châu, một phần cũng được ủy thác trách nhiệm. Một phần để lịch luyện, ai ngờ đến nơi xó xỉnh quỷ quái này của các ngươi lại gặp chuyện, Kiếm Tinh của chúng ta tuyệt không bỏ qua, sau này có chuyện xảy ra chuyện gì, mọi trách nhiệm do các ngươi gây ra, hư. Sắc mặt mọi người đều thay đổi, chuyện này không phải nhỏ, đặc sứ Trung Châu là thân vương tôn quý bị ngộ sát ở đây, trách nhiệm đổ trên người bọn họ, không ai trốn thoát. Vũ Văn Thông trợn mắt, khẽ lên tiếng, hoàng huynh, không thể nói trước chuyện gì. Ta nhớ hoàng huynh nói thân vương đại nhân có việc riêng. Không tiện dự tiệc, Như vậy hắn ở dịch quán, làm sao lại bị hành thích chứ? Đúng vậy, dịch quán canh phòng nghiêm ngặt, nơi này ngoại trừ tinh binh Thị Lan đại nhân, còn có cao thủ Lạc Minh trợ trận, làm sao lại bị hành thích? Lạc Vân Hải cũng chăm chú nhìn hắn, bình tĩnh lên tiếng. Vũ Văn Dũng từ chối cho ý kiến, các ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây? Đúng rồi, quả thân vương gặp chuyện ở đâu? Ngay sau đó, Vũ Văn Dũng lại nhìn về phía người kia ngạo nghễ nói. Khẽ trầm ngâm một chút, người kia không người cúi đầu nói, khởi bẩm đại nhân, quả thân vương bị sát hại ở Phiêu Hương Viện. Phiêu Hương Viện. Thanh Lâu. Vũ Văn Thông sững sờ thốt ra, thế nhưng lời hắn còn chưa dứt, lại cảm thấy một ánh nhìn xuyên thấu tim gan, quay đầu nhìn qua thấy Hoàng hậu Long Quỳ hung hăng liếc hắn, nhỏ giọng chất vấn, sao Hoàng thượng biết nơi đó là Thanh Lâu, nơi này rất quen sao? À, không quen không quen, chỉ là... Thỉnh thoảng nghe Tiểu Lý Tử nói. Ha ha ha. Tiểu Lý Tử. Thái giám mà đến Thanh Lâu, không ngại phiền sao? Cười lạnh, Long Quỳ tà dị nhìn về phía hắn. Vũ Văn Thông khó khăn nuốt từng ngụm nước bọt, vội lãng sang chuyện khác, trịnh trọng nói, Hoàng hậu, giờ là lúc nào còn tính toán đến chuyện nhỏ nhặt này? Hiện tại đặc sứ đã chết, đại sự ngoại giao nhất định phải tra rõ ràng, nếu không thiên hạ nguy mất. Đúng rồi Hoàng huynh. Vì sao quả thân vương ở dịch quán đột nhiên lại xuất hiện ở Thanh Lâu? Huynh có thể giải thích cho chúng ta không? Thành công nói sang chuyện khác, Vũ Văn Thông hiên ngang lẫm liệt nhìn Vũ Văn Dũng, nhẹ hừ một tiếng, chuyện này cũng không nên trách chúng ta không bảo hộ tốt, đặc sứ của các ngươi tùy tiện đi lại, không cho chúng ta biết, làm sao chúng ta bảo hộ? Cho dù đi Thanh Lâu hay đi nhà xí cũng phải chào hỏi chúng ta một tiếng hãy đi chứ. Lạc Vân Hải nghe nói cũng âm thầm gật đầu, giơ ngón tay cái về phía hoàng đế. Vị hoàng đế này cũng không phải để chưng, đùng đẩy trách nhiệm thật nhanh. Hoàng hậu thấy thế cũng không tính toán nữa, dù sao đây cũng là chuyện quốc gia đại sự. Vuốt nhẹ chòm râu, Vũ Văn Dũng trầm mặt không nói, trong mắt tinh mang lóe lên, thản nhiên nói, người đâu, tối nay ai trực ban, tất cả đều giết. Ngay cả thân vương đại nhân chạy ra ngoài cũng không biết, còn dùng bọn họ làm gì. Vâng. Tên bên cạnh hắn không người cúi đầu, ngay lập tức đi xuống truyền lệnh. Vũ Văn Dũng liếc mắt nhìn Vũ Văn Thông, cười lạnh nói, thế nào, hoàng đệ, ta công tư rõ ràng. Người nào sai, người đó chịu trách nhiệm, vì huynh xử lý như vậy để hài lòng chứ. Đây là cách xử lý của hoàng huynh, hoàng đệ không dám bình luận. Trầm ngâm một chút, Vũ Văn Thông cẩn thận từ chối cho ý kiến. Cũng không thèm để ý, Vũ Văn Dũng lại nhìn về phía người thông báo. Sâu xa lên tiếng, có điều, ta hạ lệnh chém giết mấy tên hộ vệ kia về tội thất trách, nhưng bọn họ không phải hung thủ. Đúng rồi, hung thủ giết thân vương là ai? Sao to gan thế, có bắt được không? Đã bắt rồi, thế nhưng... Do dự một chút, người kia thấp thỏm lo lắng nhìn Lạc Vân Hải. Trong lòng rung lên, Lạc Vân Hải chợt cảm thấy không ổn. Vũ Văn Dũng cười cười, tiếp tục ép hỏi, ấp a ấp úng cái gì? Bắt rồi thì mang đến để chúng ta xem tên nào mà to gan lớn mật như vậy. Vâng. Suy nghĩ nửa ngày, người kia gật đầu, thở dài, đi truyền lời. Chỉ chốc lát sau, năm bóng người được áp giải đi vào trước mặt mọi người. Nhưng khi nhìn nữ tử đi trước nhất, mọi người nhìn không được cùng nhau ngơ ngẩn. Không phải chứ? Lạc Vân Hải mở lớn hai mắt, hét to, Tư Phàm. Cha. Ánh mắt Lạc Tư Phàm ngấn nước. Vô cùng ủy khuất, hai người Long Kiếm Sơn và Tạ Niệm Dương cũng ủ rũ nhìn Lạc Vân Hải, khóc không ra nước mắt, minh chủ. Có chuyện gì? Mấy người các ngươi lại gây họa gì đây? Vì thế này, bảo ngươi mang hung thủ đến sao lại đem một tiểu cô nương đến chứ? Vũ Văn Dũng nhíu mày, biết rõ còn cố hỏi. Hai tên hộ vệ bên cạnh quả thân vương được nhắc nhở, nhanh chóng vội vàng không người cúi đầu, chỉ bọn họ nói, khởi bẩm Thị Lan đại nhân. Chính ba người này đã giết thân vương đại nhân, hiện tại thi thể còn để ở bên ngoài. Thân thể Lạc Vân Hải rung lên, vẻ mặt hoảng hốt nhìn về phía ba người nói, chuyện này là thật sao? Da mặt rung lên, ba người cùng cúi thấp đầu, ủy khuất lau nước mắt, hiển nhiên ngầm thừa nhận. Lạc Vân Hải bất đắc dĩ xoa trán, Vũ Văn Thông nhìn thấy trong lòng vô cùng lo lắng, sao cháu gái lại liên lụy đến chuyện phiền toái này, nhất định có bẫy. Vũ Văn Dũng cười tà, nguyên lực trong tay cuồn cuộn dâng trào mà ra, hung thủ đã tìm được, một phần cũng do chúng ta sơ sẩy, hiện tại trừng trị ba hung thủ này, sẽ không làm khó mọi người, ha ha ha. Vừa dứt lời, một chưởng của Vũ Văn Dũng đã đánh xuống đầu Lạc Tư Phàm. Lạc Tư Phàm ré lên một tiếng, bị dọa đến nhắm mắt lại, nhưng một chưởng mạnh mẽ kia sắp nện xuống đầu nàng, thì đột ngột dừng lại. Khi mí mắt nàng run rẩy mở ra, nhìn thấy bàn tay phụ thân nắm lấy bàn tay kia không buông, trên mặt vô cùng tức giận. Hừ, Lạc Minh chủ dung hồn đỉnh phong, thực lực siêu quần, quả nhiên danh bất hư truyền. Vũ Văn Dũng run rẩy, cảm thấy vô cùng đau đớn, bàn tay xuất thủ kia, trong nháy mắt mềm nhũn, khó phát ra lực đạo, có điều hắn nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Lạc Vân Hải vẫn tràn đầy khiêu khích, Lạc Minh chủ, ngươi muốn làm gì? Thủ đoạn xử sự của ta Minh chủ cũng rõ ràng, hộ vệ ta không hoàn thành nhiệm vụ, ta đều giết. Hiện tại hung phạm trước mặt, ta giết bọn họ, tuyệt sẽ không liên lụy đến các ngươi, không phải rất tốt sao? Hừ. Lạc Vân Hải gấp gáp thở sâu, chết không buông tay, mọi người nhìn thấy vô cùng lo lắng, Vũ Văn Dũng cười lớn nói, Lạc Minh chủ có ý gì? Chẳng lẽ muốn ngăn cản ta trừng phạt hung phạm sao? Nếu như vậy chứng minh các ngươi đã sai khiến hung phạm, Kiếm Tinh sẽ không từ bỏ ý đồ. Trận chiến giữa Trung Châu và Tây Châu mà xảy ra là do các ngươi khiêu khích. Trách nhiệm này, các ngươi gánh được sao? Vân Hải lão đệ. Vũ Văn Thông giật mình, quát to một tiếng, sau đó suy nghĩ một chút, đột nhiên nói, mà chất nữ, các ngươi làm sao xuất hiện ở Thanh Lâu? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Một câu bừng tỉnh người trong mộng. Lạc Vân Hải như bắt được cọng cỏ cứu mạng, vội nhìn bọn họ hỏi, đúng, các ngươi đến đó làm gì? Chà, con cũng không biết, chúng con đang đi dạo trên đường bỗng nhiên có một bóng đen đánh con bất tỉnh. Khi con tỉnh lại thì phát hiện người kia trần truồng đánh về phía con, đương nhiên con phải phản kháng, đánh hắn mấy chục quyền, nhưng không có đánh chết hắn. Vẻ mặt đầy ủy khuất, Lạc Tư Phàm sâu xa lên tiếng. Long Kiếm Sơn cùng Tạ Niệm Dương nghe, cũng vội vã gật đầu, đúng vậy, Minh Chủ, chúng ta truy đuổi theo bóng đen kia, nhưng hắn nhanh chóng chuồn mất chúng ta không đuổi kịp. Sau đó đuổi tới gần một lầu nhỏ. Lại nghe tiếng Tư Phàm muội muội la lớn, nên nhanh chóng chạy vào. Thế nhưng hai tên gia hỏa giữ cửa kia lại không để chúng ta vào, phải đánh nhau với bọn họ mới vào được. Tuy nhiên vừa vào đã thấy tên quái vật kia đánh về phía Tư Phàm, không nhịn được mới xuất chiêu đánh xuyên qua ngực hắn. Ta một chân đá bay đầu hắn. Tạ Niệm Dương giơ tay, thú nhận, thế nhưng chúng ta thực sự không biết hắn là đặc sứ thân vương Trung Châu. Mọi người nghe rõ, nếu mày suy nghĩ, việc này thật kỳ quặc, rõ ràng là cái bẫy. Lạc Vân Hải hung hăng trừng mắt nhìn Vũ Văn Dũng, hai tay nắm chặt, nghiến răng nghiến lợi, Vũ Văn đại nhân. Cần gì cứ nhắm vào ta, sao phải nhắm vào đứa nhỏ? Đàn thanh sinh không lấy được đầu ta, ngươi không cam tâm đúng không? Lạc Minh chủ, ngươi nói gì thế? Mọi người đều biết, đàn thanh sinh có ân oán giang hồ với ngươi. Còn ta là sứ giả hòa bình đại biểu cho đế quốc, làm sao có thể động sát tâm với đại nguyên soái Tây Châu được? Vũ Văn Dũng nhếch môi cười tà dị, vẫn là câu nói kia, làm việc phải công tư rõ ràng, ba tiểu quỷ, ngươi nói các ngươi bị người áo đen thiết kế hãm hại, vậy người áo đen kia đâu? Ba người do dự một chút bất đắc dĩ lắc đầu, vẻ mặt đau khổ. Chương 1794, mượn cớ Vũ Văn Dũng nhịn không được cười lớn một, trong mắt phóng xuất ra tinh mang sắc bén. Không có người chính là không có chứng cứ, ta làm sao biết lời các ngươi nói là thật hay giả, biết đâu chỉ là lời biện hộ thoát tội thì sao? Mà chuyện các ngươi sát hại thân vương đại nhân nhân chứng vật chứng đều có, chính các ngươi cũng thừa nhận, tất cả mọi người nơi này đều nghe thấy. Các ngươi chịu tội khó thoát, chết không có gì đáng tiếc. Khóe miệng xẹt qua nụ cười lạnh lẽo, Vũ Văn Dũng liếc nhìn Lạc Vân Hải thản nhiên nói, thế nào, Lạc Minh Chủ, ngươi còn có cái gì để nói sao? Lạc Vân Hải nhíu này. Vẻ mặt âm trầm, ta thật muốn biết, làm sao quả thân vương lại xuất hiện ở Thanh Lâu? Đúng vậy, làm sao lại thế, rõ ràng bảo hộ rất nghiêm mật. Sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, Vũ Văn Dũng cười quỷ dị nhìn về phía hai người hộ vệ kia. Hiểu ý hắn, hộ vệ kia vội chắp tay nói, khởi bẩm Thị Lan đại nhân, thân vương đại nhân tính cách phong lưu, mọi người ở Kiếm Tinh đều biết. Lần này đi sứ, không thể mang theo nữ quyến, bồn ba mấy ngày liền thân vương đại nhân đã ngột ngạt. Lần này thật vất vả mới đi vào đại trấn nên mới cải trang, đổi quần áo bình dân, kiếm dịch quán. Người ở đây đều không biết thân phận của đại nhân. Chỉ có hai chúng ta đi theo cũng tương đối tự do, chỉ là không nghĩ tới. Ai? Khó trách. Khó trách hôm nay ngươi không cho thân vương ra gặp mặt, hóa ra vì muốn làm nền cho hành động tối nay. Đã nghe rõ hết thảy, Lạc Vân Hải nhíu mày, tức giận nhìn về phía Vũ Văn Dũng. Trong lòng hắn biết rõ, chiến trận nghênh đón hôm nay lớn như vậy nếu thân vương lộ diện, cho dù thay quần áo, thám tử bọn họ cũng có thể nhận ra, âm thầm theo dõi bảo hộ, nhưng bây giờ... Vũ Văn Dũng cười tà dị, duỗi ngón tay chậm rãi lắc lư, cười nhạo nói, Lạc Minh Chủ, không có bằng chứng, ngươi không nên nói lung tung, hành động gì sao ta nghe không hiểu. Hiện tại mọi người đều biết thân vương đại nhân chúng ta cấm dục lâu ngày. Muốn đi ra ngoài thư giãn một tí, nhưng gác cổng quá khắc nghiệt nên mới cải trang chạy ra ngoài. Ở Thanh Lâu, vô duyên vô cớ bị ba tiểu quỷ này tàn sát. Chức trách của ta là kiểm soát không nghiêm, nhưng cũng đã thu thập hết bọn họ. Thân vương chỉ không quản được nửa người dưới, cũng đã chết, còn lại phải nghiêm trị hung thủ. Lạc Minh Chủ, thật ngại nhưng ba tiểu quỷ này, ta muốn dẫn đi. Nói xong, Vũ Văn Dũng vung tay lên, lập tức một đội vệ sĩ xông ra chuẩn bị muốn bắt ba người Lạc Tư Phạm lại. Lạc Vân Hải nhìn thấy, hét lớn một tiếng, bảo hộ bên cạnh ba người, ta xem ai dám. Xoát xoát xoát. Nơi này dù sao cũng Thiên Vũ Tây Châu, địa bàn Lạc Minh địa bàn. Chỉ trong phút chốc rất nhiều cao thủ đã bao vây đoàn người Vũ Văn Dũng đến nước chảy không lọt. Lạnh lùng liếc qua mọi người, Vũ Văn Dũng cũng không kinh hoảng, bởi vì mục đích của hắn đã đạt được. Lạc Minh Chủ có ý gì? Vũ Văn Dũng cười quỷ dị, chậm rãi khoát tay nói, chúng ta là đặc sứ Trung Châu, khách quý của Tây Châu, đến đây không có địch ý, cho dù thân vương đại nhân của chúng ta vô cớ chết ở nơi này của ngài, chúng ta vẫn nói đạo lý, không muốn sự tình liên lụy đến ngài. Chúng ta chỉ muốn đòi lại công đạo cho quả thân vương. Đừng nói hắn thân vương tôn quý, cho dù một người bình thường cũng một mạng thường một mạng, đạo lý này khắp nơi đều dùng, chẳng lẽ riêng Lạc gia không hiểu đạo lý này sao? Hay để Trung Châu Thiết Đề chúng ta dạy các ngươi? Da mặt Lạc Vân Hải co rúm, tức giận đến gân xanh nổi lên, hai tay nắm chặt, nghiến răng nói, dù có thế nào hôm nay không ai có thể mang bọn họ đi, nếu không đừng trách Minh Chủ Lạc Minh ta không khách khí. Ai du, Minh Chủ đại nhân thật uy nghiêm, ban ngày ban mặt. À không, là Minh Nguyệt giữa trời công khai bao che hung thủ, phá hư hòa khí hai châu. Vũ Văn Dũng nhìn Lạc Vân Hải. Lại nhìn đỉnh trời hư không, Vũ Văn Dũng nhất thời đùa cười ra tiếng, chế nhạo nói, ta vẫn cho Tây Châu do Song Long Viện làm chủ, không nghĩ tới thì ra sớm đã thay đổi quy chế, biến thành thiên hạ của Lạc Minh. Trong lòng mọi người rung lên, sắc mặt đại biến. Hắn nói lời này chính là mượn đao giết người, mượn Song Long Viện xuống tay với Lạc Minh. Thấy vậy, Vũ Văn Thông vội vàng khoát tay chặn lại, Hoàng Huynh không nên hồ ngôn loạn ngữ, Lạc Minh thống lĩnh khu vực này và phòng ngự Tây Châu, không chỉ các đại thế lực Tây Châu chứng nhận, mà được Song Long Viện ủy thác. Hiện tại xảy ra chuyện lớn như vậy. Lạc Minh chủ tra rõ việc này cũng là đúng chức trách, hợp tình lý, không có gì là vượt quyền cả. Đúng chức trách, hợp tình lý. Hừ hừ. Cười lạnh, Vũ Văn Dũng khinh thường biểu môi, muốn đúng chức trách, hợp tình lý thì ba hung phạm có liên quan đến hắn, để tránh hiềm nghi cũng không đến phiên hắn tra. Mà hiện tại sự thật vô cùng rõ ràng, còn cần tra lại sao? Phản ứng bây giờ của Lạc Minh chủ chẳng khác nào đang bao che. Vũ Văn Dũng cười quỷ quyệt, nhìn Lạc Vân Hải không buông, Lạc Vân Hải thì trầm mặc không nói, trong mắt lửa giận tuôn ra. Được, nơi này là địa bàn của Lạc Minh. Đặc sứ như chúng ta không có bao nhiêu nhân mã. Sao có thể cướp người trong tay Lạc Minh được? Lùi lại. Dằng có nửa ngày, thấy Lạc Vân Hải vẫn kiên định như cũ, Vũ Văn Dũng sâu xa cười, vung tay lên, những hộ vệ Trung Châu lui ra, nhưng chuyện này sẽ gửi tin tức về cho đế quốc chúng ta, cùng Song Long Viện các ngươi, để xem xử trí như thế nào. Vốn ta vẫn luôn xem Thiên Vũ là quê nhà của mình, chuyện lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa xem như không có. Nhưng hết lần này tới lần khác các ngươi không tiếp nhận. Như vậy hậu quả các ngươi gánh lấy, hừ. Hung hăng chỉ vào lồng ngực Lạc Vân Hải, Vũ Văn Dũng cười lớn, nghênh ngang rời đi. Chỉ có Lạc Vân Hải không cam lòng. Thân thể run rẩy, sâu trong cuống họng phát ra tiếng thú gầm. Vũ Văn Thông thấy chuyện làm lớn cũng trở nên khẩn trương theo, nhìn phương hướng Vũ Văn Dũng rời đi, vội vàng đuổi theo, chờ một chút, Hoàng Huynh, chuyện gì cũng từ từ. tuyệt đối đừng. Thế nhưng mục đích Vũ Văn Dũng đã đạt được, làm sao còn nói nhảm với bọn họ, hắn nhanh chóng đạp bước rời đi, chuẩn bị đâm thọc lên trên. Thưa tướng đại nhân, kế hoạch bước đầu tiên đã hoàn thành, hừ. Hai ngọc giản, xẹt qua hai đạo ánh sáng thanh sắc phân hướng đông tây, bất quá trong vòng ba ngày, đã truyền đến Bách Lý Kinh Vĩ và Song Long Viện. Mà khi ngọc giản nắm được trong tay, tin tức nữ nhi Lạc Vân Hải, minh chủ Lạc Minh Tây Châu hành hung truyền khắp năm châu, hiển nhiên Bách Lý Kinh Vĩ đã chuẩn bị sẵn sàng. Đồng thời, cầm sắc kiếm vương Liễu Mộ Bạch chỉ huy 500 vạn kiếm tinh thiết đệ, trong nháy mắt chuẩn bị sẵn sàng ở biên cảnh hai châu, khí thế mãnh liệt, rất hiển nhiên là muốn khai chiến. Hỗn đảng, tên Bách Lý Kinh Vĩ muốn mượn cớ làm khó dễ Tây Châu. Âm. Trong Song Long Viện, Hắc Nhiêm Chí Tôn hung hăng đập bàn một cái, trong tay cầm hai khối ngọc giản, một khối là báo cáo tình huống biên cảnh, một khối là lấy thân phận đặc sứ Vũ Văn Dũng viết thư tố cáo. Giận dữ lên tiếng, chuyện vừa mới phát sinh, làm gì nhanh như vậy đã triển khai quân biên cảnh. Rõ ràng sớm có mưu tính, hừ. Bạch Mi Chí Tôn cũng khẽ thở dài, nhíu mày, đúng vậy, ta nói lần này đặc sứ đi thăm bốn châu có chút kỳ quặc, thì ra là cố ý làm khó dễ. Vì sao hết lần này tới lần khác nhằm vào Tây Châu chúng ta chứ? Ba châu còn lại đều không có việc gì, còn làm cho chúng ta đuối lý. Sớm biết như thế, không nên đồng ý để bọn đặc sứ tiến đến. Bây giờ nói những chuyện này còn làm được gì, tranh thủ thời gian truyền tin cho ba châu còn lại, phối hợp hành động đi. Hắc Nhiêm Chí Tôn bất đắc dĩ thở dài. Bạch Mi Chí Tôn khẽ gật đầu, thở dài nói, cũng chỉ có thể như thế, may mà 500 vạn đại quân cũng không tính là quá nhiều, xem ra Bách Lý Kinh Vĩ vẫn chưa chuẩn bị trận đánh lớn. Kết quả Song Long Viện viết thư cầu viện cao tầng ba châu, có điều tình nghĩa bốn châu lại không còn kiên cố như trước. Nếu không ba đặc sứ Bách Lý Kinh Vĩ cho đến ba châu chỉ ăn không ngồi rồi sao? Dưới mắt Bách Lý Kinh Vĩ có thể lên làm quan văn đại nguyên nhị phẩm là hạng người bình thường sao? Lại một tháng trôi qua, trong một tòa đại điện tối tăm, Trác Phàm ngồi trên bảo tọa, nhẹ giọng thì thầm. Mộ Dung Tuyết bên cạnh hắn. Nhìn hắn bố trí kế hoạch của mình, phía dưới là một bóng người quen thuộc, chính là nhị công tử của Hải Xuyên Thương Hội lúc trước, nay là sứ giả Thiên Ma Điện, Ngô Nhiên Đông. Đây chính là ta nhờ ngươi làm, hiểu chưa, chỉ sợ ngươi phải chịu ủy khuất. Sau cùng, Trác Phàm sâu xa lên tiếng, sắc mặt yên tĩnh. Ngô Nhiên Đông không người cúi đầu, sắc mặt có chút kích động, điện chủ, ta chờ đợi ngày này rất lâu rồi, cho dù điện chủ đem ta như đứa trẻ bỏ rơi, ta cũng không oán không hối. Không phải bỏ rơi, là điểm mấu chốt để chiến thắng. Khóe miệng hơi vểnh lên, Trác Phàm thản nhiên nói, đúng. Gần đây chỗ Lạc gia thế nào? Có lẽ không chịu được. Không người cúi đầu, Ngô Nhiên Đông nói, điện chủ đoán không sai, hiện tại Lạc gia bốn bề thọ địch, không có chút năng lực đánh trả. Song Long Viện từng hướng ba châu cầu viện chống đỡ, nhưng rất nhanh đều bị từ chối. Bốn châu nhất thể chống chọi với Trung Châu, hôm nay Tây Châu gặp nạn, làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Khẽ châu mày, Mộ Dung Tuyết không hiểu, môi hở răng lạnh, cũng không nên nhìn Tây Châu phát sinh chiến sự. Trác Phàm bật cười nâng tay, nói với Ngô Nhiên Đông, người nói với nàng một chút tình huống cụ thể. Vâng. Điện chủ. Không người cúi đầu, Ngô Nhiên Đông lại nhìn Mộ Dung Tuyết, nghiêm túc nói, Mộ Dung tiểu thư, lần này ba châu đã tranh luận về chuyện này một phen, có người nhất trí, nhưng cũng có chút mâu thuẫn, chỉ bởi vì lần này Trung Châu thực sự chiếm chữ Lý. Mộ Dung Tuyết nghi hoặc hỏi, Lý? Không sai, đặc sứ từ đế quốc đến là đại biểu cho quân chủ của một nước, từ tông môn đến là đại biểu uy thế của tông chủ, từ thế lực các châu thì đại biểu cho những tầng cao nhất. Vốn chém giết đặc sứ đồng nghĩa với việc cắt đầu thủ lĩnh các phương, điều này không ai có thể cho phép. Trừ phi ngươi thật sự muốn khai chiến. Chém giết đặc sứ kẻ địch, nghĩa là chém giết đầu lĩnh cao tầng các địa phương. Khuôn mặt trở nên nghiêm nghị, Ngô Nhiên Đông bình tĩnh lên tiếng, vốn chuyện này đã truyền khắp ngõ ngách ba châu, mọi người trong ngoài đều biết, Lạc gia hoàn toàn đuối lý, cách làm của Trung Châu là thỏa đáng. Cộng với đặc sứ Trung Châu phái đến ba châu, miệng lưỡi trơn tru, khẩu chiến với Nho gia, khiến ba châu thực sự không có lý do để liên thủ. Chương 1795, ta gánh khẽ gật đầu, Trác Phàm tiếp tục nói, đây chính là lý, cũng là chính nghĩa mà mọi người hay gọi. Giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền. Đạo lý này ăn sâu vào lòng người, cũng là cơ sở trật tự để mọi người hợp tác lẫn nhau. Nếu như không có trật tự này, nhân loại cũng chia năm xẻ bảy, huống chi tồn tại lợi ích các châu khác nhau. Vì vậy nhìn chung tất cả mọi người không thể phản đối đạo lý này, nếu không thì sẽ phủ định chính mình. Nên trước khi Lạc Gia có chứng cứ rõ ràng chứng minh bản thân trong sạch, không ai có thể nói đỡ cho hắn. Điện chủ nói có lý. Hiện tại vấn đề ba châu tranh luận phổ biến nhất là có đáng giá để bao che cho Lạc Gia hay không. Nếu như công khai chống đỡ, như vậy sẽ xóa bỏ công lý trong lòng mọi người, nếu chẳng quan tâm, lại sợ Trung Châu mượn cơ hội làm khó dễ Tây Châu, tổn hại đến đồng minh. Cộng với đặc sứ Trung Châu đều có ở các châu, hiện tại các châu không có động tĩnh gì nhưng cũng hết sức liên hệ với đặc sứ, hy vọng chuyện lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa không. Đúng vậy, cho nên dù muốn khai chiến cũng nên có cớ mới được. Nhất định phải đem một cái chữ chính cổng lên người, nếu không một cuộc chiến bất nghĩa sẽ là điều đầu tiên uy hiếp bản thân. Trác Phàm khẽ cười một tiếng, có điều các châu sợ Kiếm Tinh phát động đại chiến cũng không cần thiết. Hôm nay Bách Lý Kinh Vĩ cẩn thận chặt chẽ, Kiếm Tinh đế quốc cuồn cuộn sóng ngầm, trận chiến sẽ chỉ làm quốc thể bất ổn. Vì thế lần này hắn điều 500 vạn tinh binh thị uy ở biên cảnh, cũng chỉ hù dọa một chút thôi, không có gì quan trọng. Tán Đồng gật đầu, Ngô Nhiên Đông mỉm cười, điện chủ nói phải, hiện tại Bách Lý Kinh Vĩ phát giác Thiên Ma Điện chúng ta tồn tại, không có khả năng hành động lớn như trăm năm trước, nên hắn chỉ cần đe dọa một chút, các châu cũng đã sợ, ha ha ha. Không sai, bốn châu đã không muốn tổn thất nặng nề giống như trăm năm trước. Thở dài một hơi. Trác Phàm nặng nề nói, như vậy dù cho bốn châu có hòa giải với Bách Lý Kinh Vĩ thì cũng chỉ có thể đẩy dê thế tội. Mộ Dung cô nương, chúng ta đến Lạc Gia xem một chú. Nếu Vân Hải có thể diễn xuất như ta lúc trước, kế này của Bách Lý Kinh Vĩ có thể tan rã trong nháy mắt. Thế nhưng, dù sao hắn cũng không phải ta. Chậm rãi đứng dậy, Trác Phàm chậm chậm rời đi, Mộ Dung Tuyết theo thật sát, Ngô Nhiên Đông không người cúi đầu, cung kính nói, cung tiễn điện chủ. Cùng lúc đó, bản bộ Lạc Minh Thiên Vũ, tất cả mọi người mặt ủ mày chau, vừa chờ đợi tin tức bên sông Long Viện, vừa suy nghĩ đối sách giải quyết. Tất cả mấu chốt đều nằm trên chuyện Quả Thân Vương bị giết, chỉ cần giải quyết việc này, Trung Châu sẽ không có lý do hùng hổ dọa người, xuất binh cố tình gây sự, bốn châu một thể cùng chống chọi. Nhưng bây giờ, Quả Thân Vương đúng là bị ba người Lạc Tư Phàm giết, chứng cứ vô cùng xác thực, đế quốc truy vấn cũng là chuyện đương nhiên. Nói có người thiết kế, nhưng người ta trăm phương ngàn kế bày bố làm sao để ngươi tùy tiện tìm ra manh mối. Mà người áo đen kia càng thêm khó tìm ra, đoàn đặc sứ nhiều tinh binh tướng mạnh như vậy, tùy tiện mặc áo đen có thể dẫn dụ ba tiểu quỷ kia. Chẳng khác nào mò kim dưới đáy biển, làm sao có thể tìm ra. Hay gì? Khó giải. Thở dài lắc đầu, Gia Cát Trường Phong cùng hai vị quản gia nhìn nhau, đều cau mày nhíu chặt, thở dài nói, kế này nhất định là do Bách Lý Kinh Vĩ đưa ra, có điều không biết vì sao hắn làm như thế. Chẳng lẽ chỉ muốn nhằm vào Lạc Gia chúng ta sao? Thế nhưng dù Lạc Gia chúng ta nhận tội thì thế nào? Cùng lắm cũng chỉ giao hung phạm hiềm nghi ra, lấy tính mạng của thân vương đổi lấy ba hài tử chúng ta, đến tột cùng hắn muốn làm gì? Nhìn hắn thật sâu, sắc mặt Lãnh Vô Thường âm trầm nói, trong lòng có chủ ý, hiển nhiên tầm ngắm của hắn cũng không phải ba tiểu quỷ. Bởi vì hắn biết, gia chủ tuyệt sẽ không giao mấy tiểu từ này ra. Nói xong Lãnh Vô Thường dương mắt nhìn sắc mặt sầu lo của Lạc Vân Hải. Lạc Tư Phàm ngồi trong lòng mẫu thân, nhìn phụ thân, vẻ mặt ủy khuất, hai mắt đẫm lệ. Vèo. Bỗng nhiên, tiếng xé gió vang lên, hai người Ôn Đào và Vũ Thanh Thu vội vã đến trước mặt bọn họ. Thế nào? Thấy bọn họ đến, Lạc Vân Hải vội vàng đứng lên, tiến ra đón, hỏi, hai vị chí tôn muốn xử trí việc này như thế nào? Liếc nhìn nhau, hai người đều có chút khó khăn, cuối cùng vẫn là Vũ Thanh Thu nói, Vân Hải lão đệ, lần này chúng ta đối lý, thứ hai Bách Lý Kinh Vĩ sớm đã ra đối sách với ba châu. Cảm thấy đây không phải là lợi ích cộng đồng bốn châu, hoàn toàn là ân oán cá nhân. Ba châu hy vọng việc lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa không, tránh để khai chiến. Ý của Song Tôn là, việc riêng chính mình, hy sinh cá nhân, cam đoan Tây Châu yên ổn, giao hung thủ ra, cho bọn họ một công đạo là được. Nếu đến lúc đó bọn họ còn không chịu từ bỏ ý đồ, chính là khinh người quá đáng, ba châu còn lại sẽ chung sức bảo vệ Tây Châu. Quả nhiên. Lời vừa nói ra, Gia Cát Trường Phong bất đắc tựa lưng vào ghế ngồi, thở dài một hơi. Lạc Tư Phàm cũng khóc nỉ non, vùi sâu vào trong ngực mẫu thân, mẫu thân. Tư Phàm, đừng lo lắng, mẹ sẽ không để cho con có việc gì. Vỗ nhẹ nhẹ lưng nàng, Nguyệt Nhi cũng rơi nước mắt, đau lòng vô cùng. Lạc Vân Hải khẽ cắn môi, nói cách khác, hai vị chí tôn muốn ta giao nữ nhi của mình ra, dùng mạng của Tư Phàm để buộc Trung Châu Thiết Đề dừng bước. Trầm ngâm không nói, hai người đều bất đắc dĩ cúi đầu. Thế nhưng bọn họ có biết nữ nhi của ta bị hãm hại không? Lạc Vân Hải giận dữ trống lên. Khẽ gật đầu, Vũ Thanh Thu thở dài nói, chuyện này người sáng suốt nhìn qua đều biết, nhưng chứng cứ đâu? Không có chứng cứ, Trung Châu có xuất binh ba châu cũng không có quyền tự tiện nhúng tay. Nếu không phải lấy danh nghĩa gì để viện trợ. Trợ giúp Lạc Minh Tây Châu bao che nghi phạm sát hại đặc sứ. Làm như vậy cao tầng ba châu còn quản lý ai được, mọi người sẽ không phục. Chiến tranh, nhất định phải chính nghĩa, cho dù bề ngoài cũng nhất định phải khoác lên vẻ như vậy. Đúng vậy, bây giờ không phải là bốn châu không đồng tâm hợp lực, mà không có lý do để nhúng tay. Vỗ nhẹ nhẹ bờ vai Lạc Vân Hải, Ôn Đào nhìn hắn thật sâu, Vân Hải lão đệ, xin lỗi, lần này các huynh đệ thật sự không thể giúp. Lạc Vân Hải giật mình lo lắng, quay đầu nhìn nữ nhi nước mắt như mưa, trong mắt lóe lên tinh quang. Bỗng nhiên quay người đi ra ngoài, nháy mắt không thấy tăm hơi. Mọi người sững sờ, không rõ ràng cho lắm, nhưng cũng không đuổi theo. Có lẽ Lạc Minh chủ muốn yên tĩnh, tuy 500 vạn thiết đề Trung Châu không nhiều, nhưng cũng được kiếm vương dẫn đội, một khi chiến, sinh linh đồ thán, tướng sĩ tiền tuyến cũng tổn thất nặng nề, đây cũng là kết cục tất cả mọi người Tây Châu không muốn nhìn thấy. Ba ngày sau, trong đêm tối đen nhánh, Vũ Văn Dũng chậm rãi đi trong núi rừng, bỗng nhiên, một tiếng xé gió vang lên, một thân ảnh quen thuộc đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Nhìn thấy hắn đến. Vũ Văn Dũng si ngốc cười một tiếng, chắp tay nói, Ai Du, đây không phải Lạc Minh chủ sao? Vừa mới truyền tin mời ta đến gặp mặt, là ngươi sao? Không biết đến tối gió lạnh, Lạc Minh chủ muốn làm gì? Buông tha cho nữ nhi của ta. Khuôn mặt âm trầm, Lạc Vân Hải nhìn hắn lạnh lùng nói. Trố mắt nhìn, Vũ Văn Dũng cười rộ lên, lời của Lạc Minh chủ có ý gì? Thiên Kim giết thân vương đại nhân, là phạm nhân tội ác tày trời của Kiếm Tinh. Hiện tại đã huyên náo dư luận, ngươi lại bảo ta buông tha con gái của ngươi. Ngươi tìm nhầm người rồi, ta chỉ là một đặc sứ, không có quyền lực miễn tội trọng phạm đế quốc. Đừng làm ra vẻ với ta. Nơi này chỉ có hai người chúng ta, cứ nói rõ ra, các ngươi muốn làm gì? Hai mắt hung hăng trừng lớn, Lạc Vân Hải quát to. Trầm ngâm một chút, Vũ Văn Dũng nhìn hai bên một chút, chợt lộ ra nụ cười quỷ dị, không có gì, ý của chúng ta rất rõ ràng, chỉ lấy lại công đạo cho quả thân vương, bắt mấy hung thủ trở về trừng phạt. Vũ Văn Dũng dùng lực mà nói mấy chữ này, nhìn Lạc Vân Hải với ánh mắt kỳ lạ. Mấy đứa Tư Phàm miệng còn hôi sữa, các ngươi bắt trở về cũng không có tác dụng gì. Hiểu ý hắn, Lạc Vân Hải híp mắt, bình tĩnh lên tiếng, ta đi với các ngươi, Bách Lý Kinh Vĩ lần này không phải nhắm vào ta sao? Vậy ta làm theo mong muốn của các ngươi. Cùng các ngươi trở về Trung Châu. Thật sâu liếc hắn một cái, Vũ Văn Dũng bất giác bật cười một tiếng, cùng chúng ta trở về Trung Châu. Đường đường là minh chủ Lạc Minh, nửa giang sơn Tây Châu là của ngươi, chúng ta vô duyên vô cớ bắt nguyên soái đại nhân của Tây Châu sao? Cứ như vậy những đồng liêu của ngươi sẽ tấn công, dẫn tới đại chiến cũng không tốt. Mặc dù ta không ở Tây Châu nhiều năm nhưng cũng rất rõ ràng, Lạc Minh chủ nhân nghĩa làm đầu, bằng hữu có rất nhiều, tùy tiện động tới ngươi, chúng ta chẳng khác nào chọc phải tổ ông vào vẻ. Bớt nói nhảm, không phải muốn mượn cớ sao? Cười lạnh. Lạc Vân Hải khinh thường biểu môi, quả thân vương là ta sai ba tiểu gia hỏa kia động thủ, bọn họ cũng chỉ là thích khách. Nghe theo mệnh lệnh của ta mà hành sự, tội danh này ta gánh, thủ phạm là ta tự chui đầu vào lưới, những tiểu bối kia nghe theo lệnh hành sự thì thả bọn họ một con đường sống đi. Nhìn chằm chằm ánh mắt kiên nghị kia, Vũ Văn Dũng trầm ngâm một chút, chợt cười rộ lên, lời ấy. Thật chứ? Gia chủ Lạc gia, từ trước đến nay nhất ngôn cửu đỉnh. Vậy thì tốt, nếu Lạc Minh chủ đã nói như vậy, ta cũng không thể không cho mặt mũi, hắc hắc hắc. Cười gian một tiếng. Ánh mắt Vũ Văn Dũng lóe lên tinh mang, làm thủ thế mời, như vậy Lạc Minh chủ, mời đi.

Trác Phàm ẩn nấp chỗ tối nhìn rõ hết thảy, bất đắc dĩ lắc đầu, hai lão gia hỏa này, làm bộ một chút cũng không làm được à. Dù thế nào người ta cũng vì sự yên bình của Tây Châu mà hy sinh, với tư cách là đầu lĩnh Tây Châu cũng nên tới bày tỏ một chút, bọn họ muốn bị người ta oán trách đây. Sao ngươi không xuất thủ cứu người? Lạc Vân Hải không chết trong tay Đan Thanh Sinh, nhưng lại chết oan trong tay Kiếm Tinh Đế Đô. Mộ Dung Tuyết bên cạnh liếc nhìn hắn. Trêu ghẹo. Chậm rãi lắc đầu, Trác Phàm nói, Bách Lý Kinh Vĩ làm lớn chuyện, huy động nhân lực lớn như vậy làm gì chỉ hạ gục một minh chủ Lạc Minh chứ? Ha ha. Quân cờ chỉ có trong tay, mới là quân cờ, người bóp nát, không đáng một đồng. Lần này Vân Hải đi kiếm tinh cũng không chết dễ dàng đâu, hắn còn giá trị lợi dụng, Bách Lý Kinh Vĩ chưa làm gì sao để hắn chết được. Ngươi nói, Bách Lý Kinh Vĩ muốn động. Đúng, tăng thêm con cờ Vân Hải này, những thứ hắn cần cũng sắp đủ, hắn sắp hành động rồi, chỉ cần hắn động, ta cũng sẽ hành động. Nhếch miệng cười một tiếng, Trác Phàm than nhẹ, có điều trăm năm qua đi. Cao tầng bốn châu vẫn không có gì tiến bộ, bị Bách Lý Kinh Vĩ xoay tròn đến chóng mặt. Mộ Dung Tuyết bật cười nói, thế nào, ván cờ trước mắt này vẫn còn có giải pháp khác sao? Ta cảm thấy Lạc Vân Hải lấy tính mạng một người đổi an nguy của thiên hạ rất đại nghĩa. Ván này nếu là ngươi, ngươi sẽ giải thế nào? Hừ, lấy mạng mình đổi an nguy của thiên hạ, đại nghĩa thì đại nghĩa, nhưng đây không phải là hắn giải, mà không có cách nào, bị Bách Lý Kinh Vĩ hướng đến cách giải như vậy. Cười lạnh, Trác Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, Mộ Dung cô nương, ngươi cùng Vân Hải bọn họ tôn sùng loại đại nghĩa này. Nhìn qua thật vĩ đại nhưng trên thực tế lại có hại. Cuối cùng chỉ hại người lại hại mình, sinh linh đồ thán. Sao lại nói vậy? Được, ta đã đồng ý kể chuyện cho ngươi, hiện tại vừa vặn hợp với tình hình, ta kể cho ngươi nghe, thế nào? Không trực tiếp trả lời hắn, Trác Phàm nhếch miệng mỉm cười, nhỏ tiếng nói, lúc trước có hai quốc gia, mấy năm chinh chiến liên tục, hai bên có tù binh lẫn nhau, khi trao đổi dư thừa sẽ sử dụng làm nô lệ. Bên trong một quốc gia, có ra một pháp lệnh, là người có thể chuộc tù binh bản quốc về, tất có trọng thưởng. Sau đó rất nhiều thương nhân, trên đường đi qua địch quốc sẽ thuận tiện chuộc về một số tù binh. Nhận lấy vinh dự và khen thưởng. Nhưng có một người, sau khi chuộc tù binh về lại không nhận chút thù lao nào, lại rất sảng khoái giao cho quan phủ, ngươi cảm người này thế nào? Mi mắt khẽ run, Mộ Dung Tuyết trầm ngâm một chút, làm việc chính trực, hiên ngang lẫm liệt. Ngươi cho rằng công chính, đúng không? Đúng vậy. Gật đầu, Mộ Dung Tuyết khẳng định. Nhìn không được cười lớn, Trác Phàm tiếp tục nói, nhưng chuyện này vẫn chưa xong, ngươi cho rằng hiên ngang lẫm liệt trở lại chỗ lão sư của hắn, dương dương tự đắc mà báo cáo cho lão sư, ngươi đoán xem lão sư hắn có phản ứng gì? Nếu lão sư hắn cũng là người chính phái, tất nhiên sẽ khen thưởng hắn. Lão sư hắn đương nhiên là người chính phái, được người tôn kính, nhưng cũng không khen đệ tử này mà chính trực tiếp cho hắn hai bạt tai, ha ha ha. Vì cái gì? Không khỏi sững sờ, Mộ Dung Tuyết nhất thời kêu lên. Trác Phàm sâu xa nói, đúng vậy, đệ tử kia cũng lấy làm lạ, hắn không màng danh lợi, giúp người thoát khỏi khổ ải, có lỗi gì chứ? Lúc này lão sư hắn mới nói đáp án, vốn quan phủ giáng ra sắc lệnh này, một số thương nhân đã chuộc tù binh quốc gia về, thoát ly thân phận nô lệ, bọn họ được khen thưởng, được người khác tôn trọng bởi vì đã cứu được mạng người. Lại có được cả danh và lợi. Thế nhưng nếu ngươi chuộc tù binh về lại không muốn khen thưởng, hậu quả là cái gì? Chuộc tù binh cần tiền tài, thế nhưng ngươi không muốn thưởng, cảm thấy làm vậy là thiếu đạo đức, không đủ chính phái. Khiến cho việc rút đao tương trợ, cứu người khổ ải trở thành trạng thái bình thường, cũng không phải là việc đạo đức chính nghĩa gì. Mà những nỗ lực vất vả, không được đền bù tổn thất, ai sẽ đi làm? Giống như người kia chuộc tù binh về, không muốn thưởng, tự cho mình là đúng. Nhưng mọi người lấy việc làm của hắn rêu rao, ai còn đi chuộc tù binh? Cứ như vậy, những tù binh kia sẽ không được chuộc về, suốt đời làm nô lệ cho địch quốc. Như vậy chuyện người này làm là chính nghĩa hay tà ác? Mộ Dung Tuyết hoàn toàn mơ hồ, kinh ngạc nhìn Trác Phàm, không nói được một câu. Trong lòng ngươi có chính nghĩa, điều đó chưa chắc ngươi mang lại lợi ích cho thương sinh, trong lòng có ma cũng chưa chắc khiến sinh linh đồ thán. Bạch. Trong tay lóe lên ánh sáng, lấy ra một tờ giấy trắng noãn, để trước người, Trác

dùng thiên tử lệnh chư hầu, mang thiên hạ để ta dùng. Cứ như vậy, không phải năm châu lại đại chiến, sinh linh đổ tháng sau. Trong mắt nhịn không được co rụt. Mộ Dung Tuyết nhướng mày, ngươi quả nhiên là tên điên, làm việc bất chấp hậu quả, dù sao Lạc Vân Hải vẫn đáng tin hơn. Thản nhiên cười, Trác Phàm từ chối cho ý kiến, hay, đứa nhỏ Vân Hải này đúng là thật đáng tin, hắn không để người thân của mình trải qua thống khổ. Ha ha ha. Mộ Dung cô nương, đại khái ngươi lại quên, tình huống của Trung Châu bây giờ không thể nào khai chiến với bốn châu, cho nên trận thức này chúng ta làm, Bách Lý Kinh Vĩ cũng chỉ có thể dương mắt nhìn, căn bản sẽ không đánh, xu thế ở ngay chỗ này, sau cùng hòa đàm năm châu, căn bản không có cái rắm gì cả, tên thân vương kia chết vô ích. Tiểu tử âm hiểm. Hừ. Hung hăng quyết hắn, Mộ Dung Tuyết biểu môi, nhưng khóe miệng lại xẹt qua nụ cười lạnh nhạt. Đúng vậy, Trác Phàm hành sự nhìn lớn mật điên cuồng, nhưng kết quả lại hướng đến mặt tốt, đại khái dung hợp ma đạo và chính đạo, bao dung nhau. Nhưng ngươi có thể nghĩ tới điểm này mà Lạc Gia lại nghĩ không ra sao? Có lẽ không phải nghĩ không ra, mấy người như Lãnh Vô Thường, Gia Cát Trường Phong đều không phải hạng người bình thường, chỉ là không dám thôi. Không dám. Đúng vậy, không nắm chắc tuyệt đối, đương nhiên bọn họ không dám. Bất đắc dĩ thở dài, Trác Phàm thổn thức nói, muốn đánh một trận lớn cần phải có đầy đủ quân cờ. Quân cờ của Lạc Gia vẫn còn quá đơn bạc. Bọn họ không biết Thiên Ma Điện có thế lực lớn, sẽ phối hợp với trận chiến này, cũng không biết Bách Lý Kinh Vĩ kiên kỵ, còn không biết liệu họ có thể chống đỡ được tình cảnh lớn như vậy không. Có quá nhiều nhân tố không biết mà quan trọng nhất là trong lòng bọn họ lo lắng, sợ gây chuyện như vậy Song Long Viên cùng cao tầng các châu sẽ gây đến tai họa ngập đầu cho Lạc Gia sau này. Lo trước lo sau, không có lực lớn, ý nghĩ này sẽ không xuất hiện. Mấy người Lãnh Vô Thường đều là mưu sĩ ưu tú, lại không phải vương giả, không có khí phách này. Nghe hắn nói. Mộ Dung Tuyết trầm ngâm một chút, khẽ gật đầu, đúng vậy, thiên hạ có bao nhiêu người có thể giống như ma đầu ngươi, dám lấy tánh mạng bá tánh đặt cược, có cơ hội thắng không? Tóm lại, bọn họ cẩn thận một chút cũng tốt. Dù sao, bọn họ cũng không có đủ cơ sở đến mạnh dạn bước đi. Lần nữa nhìn mấy người Lạc Vân Hải, Trác Phàm thở dài một hơi, quay người lại biến mất. Mộ Dung Tuyết nhìn hắn từ xa, quay người theo sau. Chương 1798, hy vọng cuối cùng vợ chồng Lạc Vân Hải mang lấy tội danh ám sát thân vương Trung Châu mà rời đi, 500 vạn thiết đề Trung Châu cũng nhanh chóng rút về. Thấy tình cảnh này, cao tầng bốn châu cũng yên tâm hơn, vô cùng vui mừng, may mắn lần này không tiếp tục chiến hỏa. Không biết Bách Lý Kinh Vĩ nghĩ như thế nào, dù sao bọn họ cũng không muốn tái chiến với hắn. Dù sao, về thực lực, số lượng cao thủ, cường giả đỉnh phong bọn họ đều thua Trung Châu khá nhiều. Riêng đại chiến lần trước, bọn họ còn có Trác Phàm tọa trấn chỉ huy, nếu lần này khai chiến nữa, bọn họ tìm ai để đối phó với một người thông minh như Bách Lý Kinh Vĩ. Bất quá. Nhà thì vui vẻ nhà thì sầu lo, cao tầng bốn châu vui vẻ, chỉ có Lạc Gia đau thương. Tất cả mọi người hội tụ, đại tiểu thư Lạc Vân Thường ông lấy Lạc Tư Phàm vô hồn ngồi ở vị trí chủ vị. Gia Cát Trường Phong cùng ba vị quản gia ngồi ở ghế bên cạnh, cũng thở dài thở ngắn, mặt ủ mày chau, mấy vị cung phụng, cũng chỉ biết cúi đầu, thở dài. Âm. Một tiếng vang thật lớn, Lệ Kinh Thiên vỗ bàn, bỗng nhiên đứng lên. Rống to một tiếng, chúng ta đi cứu gia chủ trở về, giấu một năm nửa năm, tiếng gió qua đi cũng không còn qua trọng. Đánh rắm, ngươi biết gia chủ bị ai bắt đi không? Trung Châu Kiếm Tinh. Chẳng lẽ lần trước bị bại trong tay Đan Thanh Sinh mà không nhớ à? Ngươi đi cứu. Cẩn thận mạng già cũng mất. Hừ. Thế nhưng, lời hắn vừa nói ra, Lãnh Vô Thường đã hung ác quát hắn, hét lớn. Nghe tiếng hét mọi người khẽ giật mình. Bởi vì bình thường vị Lãnh tiên sinh rất tôn trọng mấy vị cung phụng, không quát lớn như thế. Nhưng lúc này, thế mà lại quát Lệ Kinh Thiên, hiển nhiên vì lo lắng quá mức. Hiểu được tâm tình của hắn, Lệ Kinh Thiên cũng không tức giận mà sau khi vỗ bàn lại cắn răng nói, vậy phải làm như thế nào, để gia chủ cứ như vậy mà rơi vào tay bọn họ, chờ bị Kiếm Tinh xử tử sao? Lão phu theo gia chủ trăm năm nam chinh bắc chiến, chưa từng gặp phải chuyện uất ức thế này, hừ. Lệ lão. Đợi chút đi. Hít sâu một hơi, Gia Cát Trường Phong vẫn tỉnh táo, trong mắt tinh mang lóe lên, thở dài nói, Bách Lý Kinh Vĩ nổi danh là thiên hạ đệ nhất tướng, tầm kế mưu trí vượt người thường, ánh mắt chiến lược càng không ai bằng. Hắn phí nhiều tâm sức như vậy chẳng lẽ chỉ vì muốn đầu của gia chủ sao? Nói một câu bất kính, tuy Lạc Minh chúng ta mạnh ở Tây Châu nhưng còn không đạt đến cấp độ để người ta vắt óc tính kế, đột nhiên xuất hiện loại chuyện này, chắc chắn có điều kiện, đợi chút đi. Mọi người nhìn hắn chằm chằm, trầm mặt không nói, khẽ gật đầu. Hai mắt Lạc Tư Phàm tỏa sáng. Nhìn về phía hắn nói, Gia Cát Gia Gia, ngươi nói là, phụ thân ta còn có thể cứu. Tất nhiên, hiện tại gia chủ chỉ là một quân cờ, cũng không biết Bách Lý Kinh Vĩ muốn dùng con cờ này thế nào, nhưng có thể khẳng định là quân cờ hữu dụng, không thể chết nhanh được. Mày nhíu lại, Gia Cát Trường Phong sâu xa lên tiếng, rất nhanh lại bất đắc dĩ thở dài, có điều tên Bách Lý Kinh Vĩ này âm hiểm xảo trá, mưu mô thủ đoạn, dù chúng ta đoán được hắn có mưu đồ khác thì thế nào chứ? Chúng ta chỉ sợ không đủ trình độ đàm phán với hắn, lúc này có Trác quản gia thì tốt rồi, hay? Lãnh Vô Thường cũng thở dài nói, đúng vậy. Nếu có Trác quản gia thì gia chủ sao có thể dễ dàng bị mang đi như thế? Hắn nhất định có biện pháp, khiến đám đến từ Trung Châu kia ăn quả đắng. Nghe được lời này, mọi người nơi này bao gồm các vị cung phụng, đều nhìn không được khẽ gật đầu, trong mắt vô cùng lo lắng, như nghĩ tới tháng ngày hùng vĩ trước kia. Trác quản gia. Lạc Tư Phàm nhẹ giọng nỉ non, hắn không phải là người cô yêu sao? Làm sao, hắn thật sự có thể cứu cha ta sao? Ba. Nhẹ nhàng an ủi nàng, Lạc Vân Thường cười khổ, trong mắt vô cùng vui vẻ, đúng vậy, có hắn ở đây, Lạc gia chúng ta liền vượt qua cửa ải này. Tư Phàm, có lẽ ngươi không biết, Trác quản gia là đại quản gia đệ nhất Lạc gia, cũng là người chính thức sáng lập Lạc Minh. Bảy vị trưởng lão sáng lập liên minh đều biết năm đó Trác quản gia tạo nên phong vân thế nào để tạo nên một Lạc gia có vị trí ảnh hưởng như bây giờ. Lúc này, Lệ Kinh Thiên trịnh trọng nói, hôm nay gia chủ lấy nhân nghĩa trị minh, có phần được lòng người. Nhưng hành động của Trác quản gia lúc trước lại khiến nhiều lão nhân nhớ tới vừa kinh hãi, vừa kính vừa sợ, nhưng trong đáy lòng vẫn bội phục. Có thể nói, gia chủ hiện tại là vương đạo, Trác quản gia lúc trước là bá đạo. Mà cơ sở của Lạc Minh hôm nay có được là năm đó Trác quản gia từng bước đánh đổi. Không có Trác quản gia, thì không có Lạc Minh hiện tại. Trong mắt trung lên, Lạc Tư Phàm kinh dị nói, có đúng không, Trác quản gia lợi hại như vậy sao? Ta vẫn nghĩ hắn chỉ là người cô yêu, các ngươi không đề cập tới là sợ cô thương tâm, thì ra hắn ảnh hưởng đến Lạc Minh rất lớn, so với bảy trưởng lão còn trọng yếu hơn. Đâu chỉ quan trọng, bảy trưởng lão nhìn thấy hắn còn phải cung kính. U Minh luôn luôn không lên tiếng, giờ khắc này cũng không nhịn được nhớ lại, lạnh lùng lên tiếng, có thể nói như vậy. Năm đó hắn là gia chủ thực chất của Lạc gia, cũng là thế lực hắc ám của Lạc gia. Hắc ám? Đúng vậy, Lạc gia có thể phát triển đến sự nghiệp to lớn thế này không hắc ám là không thể nào. Nhẹ nhàng cười một tiếng, U Minh thản nhiên nói, hắn cũng là thủy tổ hắc ám của Lạc gia, năm đó tất cả những người quan hệ với hắn, không ai không sợ. Sau này hắn rời đi, từ khi gia chủ tiếp nhận thực quyền, Lạc gia chúng ta mới bắt đầu đổi tính, tuy hắc ám vẫn còn. Nhưng hai lão đầu không còn bạo lực như trước kia, từ sáng chuyển vào tối, Lạc gia chủ yếu phát huy tính nhân nghĩa, thu nạp nhân tâm. Này này này! U Minh, trước mặt Tư Phàm lão gia gia ta là người hòa ái dễ gần, đừng phỉ báng thanh danh của ta. Đúng vậy, làm như ngươi không tiếp xúc với hắc ám vậy. Nghe được lời này, Gia Cát Trường Phong và Lãnh Vô Thường lên tiếng phản bác, hung hăng quát hắn một cái. Trước mặt tiểu bối đừng vạch trần chuyện cũ của người ta có được hay không? U Minh lại cười một tiếng, khinh bỉ nói, bà ngoại nó, còn giả vờ tốt lành cái gì? Các ngươi nhìn ta xem, xưa nay không giả vờ, ta dám lớn tiếng nói, cho tới bây giờ lão tử chưa rời khỏi hắc ám. Đúng thế, người làm tình báo như ngươi, cả ngày liên hệ với đầu lĩnh tình báo ám ảnh đội có thể rời khỏi hắc ám sao? Cắt! Khinh thường biểu môi. Hai lão đầu cười xùy một tiếng. U Minh không phản bác nhưng sắc mặt trở nên nghiêm túc, bình tĩnh nói, bất quá có thể khẳng định, lần này cứu gia chủ không thể quang minh chính đại, phải từ trong bóng tối mà làm. Hai lão gia hỏa, đem âm mưu quỷ kế năm đó của các ngươi lấy ra, xem có biện pháp nào không? Lấy cái gì mà lấy? Chúng ta có thì đã sớm lấy ra. Bất đắc dĩ trợn mắt, Gia Cát Trường Phong thở dài nói, dù có mọi ruột moi gan cũng không có kế sách nào chu toàn, đối phó với Bách Lý Kinh Vĩ thật sự chỉ có Trác quản gia ra mặt. Nghe được lời này, hai mắt Lạc Tư Phàm sáng lên, chặn lại nói, thế nào? Trác quản gia kia thật có thể cứu phụ thân mẫu thân ta sao? Nếu trong thiên hạ người có thể phân cao thấp với Bách Lý Kinh Vĩ, bắt người trong tay hắn cũng chỉ có Trác quản gia. Gia Cát Trường Phong nghiêm túc nói, Tư Phàm, ngươi không biết đâu, lần đại chiến năm châu trăm năm trước, Trung Châu binh hùng tướng mạnh, thống soái Bách Lý Kinh Vĩ mưu lược hơn người, không ai có thể địch nổi. Rơi vào đường cùng, bốn châu đùn đẩy Trác quản gia làm tổng nguyên soái, chỉ đưa ra ba chiêu diệu kế, thay đổi càn khôn, khiến toàn bộ bố trí của Bách Lý Kinh Vĩ đều sụp đổ. Cho nên thế gian này, người có thể đối đầu với mưu lược của tướng đệ nhất thiên hạ Bách Lý Kinh Vĩ cũng chỉ có đệ nhất quản gia của chúng ta. Trác đại quản gia mà thôi. Sắc mặt trở nên vui vẻ, Lạc Tư Phàm vội vàng nhảy ra khỏi vòng tay Lạc Vân Thường, đến cạnh Gia Cát Trường Phong nắm lấy góc áo hắn, gấp gáp nói, Gia Cát gia gia, ngươi mau nói cho ta biết, Trác quản gia hiện tại ở đâu. Ta muốn biết, ta phải đi tìm, mà. Trên mặt nổi lên một tia buồn bã, Gia Cát Trường Phong thở dài, nghe nói trăm năm trước Trác quản gia đã tán thân trong miệng Hải Yêu, không biết là thật hay giả, dù sao trăm năm không thấy, chỉ sợ hiện tại. Chết. Thân thể Lạc Tư Phàm rung lên, vừa mới có hy vọng trong nháy mắt lại sụp đổ. Thật vất vả mới nghe được có người có thể cứu được cha mẹ nàng. Nhưng người ta đã sớm chết. Vậy cha mẹ nàng ai mới có thể cứu ra? Trong lúc nhất thời, Lạc Tư Phàm lại bi thương, xúc động khóc lên. Thế nhưng không đợi nàng khóc thành tiếng, một tiếng cười khẽ đột ngột truyền đến tai tất cả mọi người, lời đồn đãi kia đương nhiên là giả, Trác quản gia còn chưa chết. Trong lòng cả kinh, mọi người quay đầu nhìn qua, nhìn thấy một thiếu nữ cười híp mắt đến trước mặt bọn họ. Lạc Tư Phàm nhìn thấy vui mừng nhào tới, dì Sương Nhi. Tư Phàm, con yên tâm đi, cha mẹ con có hy vọng cứu ra rồi. Ông nàng vào lòng, nữ tử nhẹ nhàng cười một tiếng. Gia Cát Trường Phong vội vàng đứng dậy. Chắp tay nói, thánh nữ. Không sai, người này chính là thánh nữ Vân Sương. Sương Nhi. Không phải ngươi tu luyện trong tộc địa à, sao lại trở về? Thấy nàng xuất hiện, Lạc Vân Thường vô cùng vui vẻ, vội vàng nghênh tiếp. Khẽ nâng tay, trong mắt Vân Sương lóe lên hào quang màu lam nhạt, đúng vậy, ta xác thực ở nơi đó tu luyện, còn chứng kiến Lạc Minh Chủ sắp chết, nhưng rất nhanh lại biến nguy thành an. Sở dĩ vội vàng rời núi hỏi thăm một chút, mới biết được Đan Thanh Sinh lại có ý giết hắn. Vốn trong tình thế chắc chắn phải chết, nhưng lại được người ta hóa giải. Ta biết có một người hết lần này tới lần khác hóa giải tai nạn cho Lạc gia. Các ngươi nói xem người đó là ai? Trác Phàm. Thân thể nhịn không được chấn động, mọi người cùng nhau kêu lên, sau đó Lạc Vân Thường chăm chú nhìn Lạc Tư Phàm nói, Tư Phàm, không phải con nói Đan Thanh Sinh vì sự chân thành của các con cảm động mà rời đi sao? Đến tột cùng xảy ra chuyện gì, các ngươi nhìn thấy hắn? Trong mắt khẽ rung lên, vẻ mặt Lạc Tư Phàm cũng ngốc trệ, ánh mắt mờ mịt. Hắn chính là Trác quản gia mà mọi người nói đến sao? Mạnh Thúc Thúc là đệ nhất quản gia Lạc Minh sao? Chương 1799, tìm kiếm hỏi thăm cái gì, không thể nào, Mạnh kiếm sư kia chính là đệ nhất quản gia Lạc Minh chúng ta, là người sáng lập Lạc Minh sao? Trong rừng rậm, một hàng mười mấy người vượt qua bụi cỏ. Long Kiếm Sơn nghe Lạc Tư Phàm nói chân tướng, hai mắt trợn tròn, kinh ngạc há hốc mồm, rất lâu mới phản ứng được, thở dài, khó trách, hắn lại quen thuộc với Lạc Minh như vậy, ai cũng quen biết, còn không sợ thân phận cháu của bảy nguyên lão của bản thiếu gia, thì ra hắn có địa vị cao nhất Lạc Minh. Tạ Niệm Dương bên cạnh nghe hắn nói, nghiêng người liếc nhìn hắn, hầm hừ nói, xin nhờ, với thực lực của hắn cho dù không phải là người sáng lập ra Lạc Minh chúng ta cũng không để một tên cháu nguyên lão của ngươi vào mắt đâu. Ừ. Nói cũng đúng. Nhớ lúc trước, trong nháy mắt Trác Phàm đánh ngã Trảm Long Kiếm Vương, không cần tốn nhiều sức, trong lòng Long Kiếm Sơn rung lên, bất giác gãi đầu. Đúng vậy, tuyệt thế cao thủ làm sao để ai vào mắt? Đoán chừng hắn rời đi, cũng vì cảm thấy miếu nhỏ Lạc Minh này không dung được hắn. Nhưng sự thật đúng như thế, tuy Lạc Minh bọn họ cao thủ như mây, nhưng không có cao thủ Kiếm Vương tọa trấn, ở Tây Châu địa vị cũng chỉ là lão nhị. Xác thực nuôi không nổi vị đại thần này, hay. Nghĩ tới đây, Long Kiếm Sơn thở dài lên tiếng, ta nói. Người ta hiện tại đã đứng ở đỉnh phong. Một người loại một mình cũng không thành vấn đề, còn có thể để ý đến chúng ta sao? Hiện tại chúng ta đi mời người ta rời núi, không biết người ta còn có nguyện ý hay không đây, nếu nhận vì sao không tiết lộ thân phận cho chúng ta, rõ ràng không muốn qua lại với Lạc Minh nữa. 3. Thế nhưng hắn vừa dứt lời, một cánh tay ngọc nhỏ dài đã hung hăng gõ lên đầu hắn. Cổ co rụt lại, Long Kiếm Sơn quay đầu qua nhìn thấy ánh mắt hung hăng trừng hắn, đó chính là Lạc Vân Thường. Thằng nhóc con, nói mò gì đấy, đệ nhất đại quản gia Lạc gia chúng ta các ngươi hiểu bao nhiêu? Lúc trước chúng ta một nghèo hai trắng tay. Hắn đều tận tâm phụ tá, chưa từng vứt bỏ, huống chi là hôm nay. Lạc Vân Thường tức giận trợn mắt khiển trách, ngươi cho rằng người trong thiên hạ đều giống như ngươi, một kẻ nịnh hót, hung hăng càn quấy. Xem ra trở về phải nói gia gia ngươi quản ngươi thật tốt mới được, đức hạnh kia của cha ngươi đã dạy hư ngươi. Lạc cô, ta chỉ nói vậy thôi, ngươi tức giận gì chứ? Long Kiếm Sơn đầy mặt ủy khuất, tuy cha ta cả lơ phất phơ, nhưng gia gia của ta rất có phong phạm Long gia. À, nghe xong lời ấy, Lạc Vân Thường tức giận mà cười ra tiếng, từ chối cho ý kiến. Mọi người có mặt cũng cười. Lắc đầu. Lúc này, Lạc Tư Phạm quay đầu nguyết hắn một cái, nhỏ giọng nói, Long Kiếm Sơn, ngươi bớt lắm mồm đi, Trác quản gia là người rất quan trọng trong lòng cô, ngươi không được khinh nhờn, ngươi nói thêm câu nữa, cẩn thận người xé nát miệng của ngươi đấy. Nghiêm trọng như vậy sao? Thân thể Long Kiếm Sơn rung lên, cẩn thận quay đầu nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Lạc Vân Thường, trong mắt lóe lên tia sáng quái dị. Lạc cô, manh kiếm sư kia không phải là nam nhân của người chứ? Hắc hắc hắc. Nhìn cái gì vậy? Nhìn ánh mắt bẩn thỉu của hắn, Lạc Vân Thường biết hắn đang suy nghĩ gì, hung ác nguyết hắn một cái. Giận dữ nhìn về phía Lạc Tư Phàm, quát, Tư Phàm, đã tới chưa, rốt cuộc tên chết tiệt kia ở đâu vậy? Gật đầu không ngừng, nữ nhân ở thời mãn kinh Lạc Tư Phàm thật không dám gây, vội vàng chỉ phía trước, kêu lên, sắp đến rồi, ở ngay phía trước, có kiếm lư, sách thúc thúc là ở chỗ này. Tên hỗn đảng, rốt cuộc cũng tìm được ngươi. Ánh mắt khẽ híp lại, Lạc Vân Thường giận dữ nhưng sâu trong mắt lại vui vẻ vô cùng, sau đó không chờ Lạc Tư Phàm dẫn đường, đã vội đạp bước, trong nháy mắt phóng về phía trước, chuyển mắt không thấy bóng người. Mọi người liếc nhìn nhau, cười một tiếng. Trăm năm không thấy, đại tiểu thư sốt ruột chờ không kịp rồi, ha ha ha. Tiếp đó mọi người cũng vội vàng tăng cước bộ theo sau. Rất nhanh, tất cả mọi người đều đến chỗ kiếm lư. Nhưng trước mắt là nhà trúc trống rỗng, Lạc Vân Thường chán nản đi ra ngoài. Tư Phàm, hắn. Người đâu? À, cô. Từ xa nhìn căn phòng rỗng tuếch, Lạc Tư Phàm cũng vội vàng chạy tới, vào trong dò xét qua một lần, trong nháy mắt lại đi ra, nghi ngờ hỏi, có chút không đúng, chúng ta tới nơi hai lần, lần nào cũng treo đầy linh kiếm. Nhưng bây giờ, sao ngay cả linh kiếm đều không có? Lệ Kinh Thiên chờ năm cung phụng tỉ mỉ xem qua một lần cũng khẽ gật đầu, đúng vậy. Lần trước chúng ta ở chỗ này trị thương, sau khi tỉnh lại thật sự thấy có treo rất nhiều linh kiếm, bây giờ tại sao không có? Hừ, còn phải hỏi, tên chết tiệt kia lại trốn đi, có phải hắn không muốn gặp ta không? Thất vọng cười cười, Lạc Vân Thường đắng chát tự hỏi, vẻ mặt nhăn nhó, xúc động muốn khóc. Trăm năm, vì hắn lo lắng, mỗi thời mỗi khắc đều nhớ hắn. Nhưng tìm tới chỉ là một phóng trống rỗng. Điều này khiến trong lòng Lạc Vân Thường có chút thất lạc, càng thêm tuyệt vọng. Không phải bọn họ có thể gặp mặt Trác Phàm hay không mà căn bản là Trác Phàm tránh bọn họ. Người ta đã muốn tránh thì ai có thể tìm hắn được chứ? Vừa nghĩ đến đây, Lạc Vân Thường ngồi xổm xuống mặt đất, đầu tựa vào hai đầu gối nói, ta làm gì sai, hắn cứ như vậy không muốn gặp ta sao? Ô, cô. Cho tới bây giờ chưa thấy qua bộ dáng đau thương như vậy của Lạc Vân Thường, Lạc Tư Phạm đau xót, thì thầm gọi. Thế nhưng đúng lúc này, một bàn tay già nua nhẹ nhàng khoác lên vai Tư Phạm, ngăn cản nàng tiến lên an ủi. Quay đầu nhìn lại người kia chính là Gia Cát Trường Phong. Suy nghĩ một chút, Gia Cát Trường Phong thở dài, sắc mặt nghiêm túc, trịnh trọng hỏi, Tư Phạm tiểu thư, tình cảnh lúc đó làm sao ngươi xác định, manh kiếm sư cũng là Trác quản gia? Không. Không xác định. Mày Lạc Tư Phạm nhíu chặt, sắc mặt do dự, Lúc trước ba người bọn họ cùng nhau nói chuyện phím, bảo chúng ta ra ngoài, bọn họ nói cái gì, chúng ta không nghe rõ, căn bản không biết hắn là ai. Gật gật đầu, Gia Cát Trường Phong thở sâu, tỉ mỉ suy nghĩ, Lệ Kinh Thiên cũng khẽ lên tiếng, ba người kia đều có thực lực đỉnh phong, ba người Tư Phàm chỉ là thần chiếu cảnh mà thôi, ba người kia không muốn để bọn họ nghe thấy, một chữ bọn họ cũng nghe không được, đẳng cấp chênh lệch quá lớn. Đúng vậy, nếu Trác quản gia đã có ý tránh chúng ta, sao có thể để ba đứa trẻ biết thân phận của hắn? Ô ô ô. Thế mà, lời của Gia Cát Trường Phong vừa nói ra, Lạc Vân Thường lại càng thêm thương tâm, ngây ngô nói, tên hỗn đản kia. Quả nhiên là không muốn gặp ta. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, mọi người thấy đại tiểu thư khóc thành như vậy cũng không biết nên khuyên bảo thế nào, mà hiện tại, cũng không phải thời điểm khuyên bảo nàng, bọn họ tìm Trác Phàm là muốn cứu mạng. Vèo. Đột nhiên, tiếng xé gió vang lên, một đạo hắc ảnh đột nhiên xuất hiện trước mặt mọi người, không người cúi đầu, đem một cái ngọc giản trình lên trước mặt Gia Cát Trường Phong, Gia Cát quản gia, tiền tuyến đến báo. Kiếm tin truyền đến ngọc giản, chỉ đích danh muốn Gia Cát quản gia tận mắt xem qua. Ngọc giản đến từ kiếm tin. Ánh mắt khẽ híp lại, Gia Cát Trường Phong trầm ngâm một chút, khẽ cau mày, xem ra Bách Lý Kinh Vĩ cũng muốn động vào gia chủ rồi. Đã hắn hành động, còn truyền đến tin tức, chính muốn bàn điều kiện với chúng ta. Không sai. Nhìn Lãnh Vô Thường, Gia Cát Trường Phong cũng tán đồng, có lẽ đây chính là đường sống của gia chủ, nhìn xem hắn đùa nghịch kiểu gì. Nói xong, Gia Cát Trường Phong lập tức trầm lại, tỉ mỉ xem qua, chợt ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía Lạc Vân Thường không ngừng thúc thích nói, đại tiểu thư. Bách Lý Kinh Vĩ hẹn chúng ta mật đàm, thương thảo chuyện sinh tử của gia chủ. Lạc Vân Thường ngước hai mắt sưng đỏ nhìn về phía Gia Cát Trường Phong nói, ngươi nói là Bách Lý Kinh Vĩ muốn tìm chúng ta bàn điều kiện. Vậy Vân Hải còn có thể cứu? Không sai, chúng ta đi xem điều kiện của hắn là gì, tuy chắc chắn không có chuyện tốt gì, nhưng vẫn còn một tia hy vọng. Bình tĩnh gật đầu, Lạc Vân Thường lau lệ quang hai mắt, đột ngột đứng thẳng lên, cũng nhanh chóng quyết đoán, nói, Gia Cát quản gia, ba người các ngươi cùng ta tiến đến, Cừu lão và Tuyết tỷ đi cùng chúng ta, còn lại ở nơi này, chờ tên hỗn đản kia trở về. Ngàn vạn lần phải giữ hắn lại. Cô, hắn sẽ trở về sao? Cả nhà đều trống rồi. Hừ, mặc kệ hắn có về hay không, các ngươi đều ở chỗ này nhìn chằm chằm cho ta, có nghe rõ không? Lạc Vân Thường trống to một tiếng, dọa mấy người Lạc Tư Phàm câm như hến, trong lòng bồn chồn. Khó trách có người nói vì yêu thành hận. Cô tức giận như thế quả thật như muốn ăn Trác quản gia kia vào bụng. Mấy người Lệ Kinh Thiên khẽ nhíu mày, lo lắng nói, đại tiểu thư, đi vài người như vậy chỉ sợ gặp nguy hiểm. Gặp nguy hiểm cũng phải đi, việc này liên quan đến tính mạng Vân Hải. Như vậy, phái thêm vài người nữa. Lệ Kinh Thiên vẫn không yên lòng, đề nghị. Nhưng Gia Cát Trường Phong lại khoát tay nói, Lệ lão không cần phải lo lắng, kiếm tinh binh hùng tướng mạnh, cao thủ như mây. Nếu hắn có ý hại chúng ta thì đi bao nhiêu người cũng chết, nếu hắn không có ý này, cho dù chúng ta đơn phương đi gặp cũng không có gì. Quan trọng là Hồng Môn Yến này chúng ta phải đi. Khẽ gật đầu, Lệ Kinh Thiên thở dài cũng không nói gì thêm, chắp tay nói hai từ bảo trọng. Yên tâm đi, nếu hẹn nói chuyện, Bách Lý Kinh Vĩ sẽ không làm gì chúng ta. Nếu không, trăm phương ngàn kế chỉ vì bắt mấy người, cũng không phải phong cách của Kinh Vĩ hắn. Chúng ta không có việc gì. Mỉm cười, mấy người Gia Cát Trường Phong nghiêm túc chắp tay nói với Lệ Kinh Thiên, lại nhìn về phía sau Lạc Vân Thường. Lạc Vân Thường nhìn Kiếm Lư chăm chú, tinh mang trong mắt lóe lên, đột ngột xoay người, rời khỏi nơi này, nhưng trong lòng vẫn quyết tâm. Chết tiệt, ngươi chờ đó, cho dù ngươi có chạy đến chân trời góc biển, ta nhất định tìm được ngươi, hừ. Chương 1800, hẹn nói chuyện thân ảnh Lạc Vân Thường rất nhanh biến mất không thấy gì nữa, đã đi xa. Mấy người Lạc Tư Phàm nhìn lẫn nhau, thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu, quay người vào trong Kiếm Lư. Nhiệm vụ của bọn họ là chờ Trác Phàm trở về Kiếm Lư, tìm kiếm sự giúp đỡ của vị đệ nhất đại quản gia này, tuy với cục diện trước mắt có lẽ người đã sớm chạy rồi, chỉ hy vọng mờ mịt thôi. Thế nhưng trong khi bọn hắn quay người, căn phòng trống rỗng chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện một bộ bàn ghế, một người thanh niên mặc áo bào trắng, miếng vải trắng buộc quanh mắt, khoan thai tự đắc nhấm trà. thỉnh thoảng phát ra tiếng vang thoải mái. Thân thể chấn động, Lạc Tư Phạm nhất thời che mắt, bờ môi run rẩy, sợ hãi kêu lên, Manh. Manh thúc thúc. Trác. Trác quản gia. Hai mắt mấy người Lệ Kinh Thiên cũng ngăn không được co lại, đỏ thẫm, hai mắt nóng lên không ngăn được giọng lệ chảy ra. Trăm năm, rốt cuộc người lúc trước dẫn bọn họ giành chính quyền, người khiến bọn họ cả đời kính phục rốt cuộc cũng xuất hiện. Điều này khiến cảm xúc trong lòng ba vị cung phụng tăng vọt, kích động vô cùng. Trác Phàm thở dài một hơi, ngẩng đầu lên, vui vẻ cười nói, Lệ lão, các vị, trăm năm không gặp. Các vị khỏe chứ? Trác quản gia. Bịch một tiếng, ba vị cung phụng tối cao Lạc Minh bỗng dưng quỳ rạp xuống đất, hai tay chắp lại, không hề nói gì, trên mặt lộ ra vẻ kiên nghị, thậm chí sâu trong đáy mắt hiện lên sự trung thành, chân thành, mạnh mẽ hơn khi gặp Lạc Vân Hải ba phần. Cho tới bây giờ chưa thấy qua những cung phụng tỏa ra thần quang như vậy, giống như tử sĩ. Ba người Lạc Tư Phàm nhìn về phía Trác Phàm hoàn toàn có thể xác định. Hắn, người mà tất cả các lão nhân Lạc Minh một mực tôn thờ, Trác quản gia. Mà nàng không hề nghi ngờ, sức ảnh hưởng của hắn đối với Lạc Minh vượt qua phụ thân nàng. Minh chủ Lạc Vân Hải. Điểm này, nhìn rõ khi ba vị cung phụng nhìn thấy hắn, không lập tức cầu hắn xuất thủ cứu trợ gia chủ, mà cứ như vậy chân thành quỳ, cái gì cũng không nói, chỉ nguyện ý nghe theo lệnh làm việc, dường như hắn mới là minh chủ thật sự. Thế nhưng chuyện này làm sao có thể? Quản gia 100 năm trước cho dù thực lực có mạnh hơn, nhưng danh vọng sao có thể lấn át gia chủ? Đây không phải công cao chấn chủ, muốn tạo phản sao? Nhưng với quyền lực như vậy, lúc trước hắn cũng một mình rời đi, không giữ chút quyền lực nào trong tay. Bỗng dưng, Lạc Tư Phạm như hiểu ra, vì sao phụ thân hay cô đều tín nhiệm hắn như thế? Trăm năm qua đều nhớ mãi không quên. Mà hai người Long Kiếm Sơn cùng Tạ Niệm Dương nhìn thấy cảnh này cũng nghẹn họng nhìn trân trối, thật lâu mới hồi thần. Bọn họ cũng đều biết tính khí của mấy vị cung phụng cực kỳ kiêu ngạo. Chỉ có người có thực lực mạnh hơn bọn họ mới cam tâm tình nguyện bái phục. Bọn họ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, những lão già bướng bỉnh lại có thái độ chân thành như vậy, nhất thời chưa tỉnh hồn lại. Cho dù có gặp minh chủ, cũng chưa từng thấy qua bọn họ khúng núng, nhưng bây giờ. Bờ môi hơi run rẩy, hai tiểu gia hỏa này nhìn về phía Trác Phàm càng thêm kinh diễm hơn. Tuy hiện tại, Trác Phàm cũng không có lộ ra hung tướng, chỉ giống như một vị nho sĩ, lẳng lặng thưởng thức trà mà thôi. Nhìn hắn chầm chầm, Lạc Tư Phàm trầm ngâm một chút, bỗng nhiên quay đầu, định chạy đuổi theo nơi xa, thế nhưng không đợi nàng chạy ra hai bước, Trác Phàm nhẹ nhàng nói, nha đầu, ngươi đi đâu? Ta đi tìm mấy người cô, bọn họ vẫn muốn gặp ngươi, hiện tại đoán chừng còn chưa đi xa, ta gọi bọn họ trở về. Quay đầu nhìn về phía Trác Phàm, Lạc Tư Phàm vội vàng nói. Chậm rãi lắc lắc đầu, Trác Phàm mỉm cười, không cần, ta không muốn gặp bọn họ mới trốn tránh không xuất hiện. Vì cái gì? Vì chờ đợi kế hoạch. Khẽ thở dài. Trác Phàm lo lắng, sâu xa nói, hay, vốn chuyện này không muốn liên lụy đến các ngươi, nhưng Bách Lý Kinh Vĩ đã lựa chọn các ngươi, ta cũng chỉ đành thuận nước đẩy thuyền. Gần đây để cho các ngươi chịu chút ủy khuất, đừng để trong lòng. Ủy khuất. Nghe xong lời ấy, Lạc Tư Phàm như nghĩ tới chuyện gì, vội vã chạy đến bên người Trác Phàm, lôi kéo hắn tay áo hắn nói, Manh thúc thúc. À không, Trác thúc thúc, chịu ủy khuất không có gì, nhưng bây giờ cha mẹ ta sắp bị kiếm tinh hại chết, ngài nhanh nhanh cứu bọn họ đi. Yên tâm đi, bọn họ không có việc gì, có điều còn phải nhìn thêm một chút. Chịu ủy khuất thêm một chút. Vỗ nhẹ vào khuôn mặt ngập tràn nước mắt của tiểu cô nương, Trác Phàm mỉm cười, chậm rãi đứng dậy, đi ra phòng ngoài. Đến trước mặt ba vị cung phụng đang quỳ rạp trên mặt đất, thản nhiên nói, đại tiểu thư bọn họ trở về nói với nàng, so với kiếm tinh, Lạc Minh không khác gì Lạc gia lúc trước. Nếu muốn thắng hắn, phải bỏ xuống một số đồ vật không cần thiết trở lại hắc ám. Nhớ kỹ, họa từ trong nhà mà ra, chuyện gì cũng không cần tính toán quá. Vừa mới nói xong, Trác Phàm xoay người, lần nữa biến mất không thấy gì. Mọi người nhìn thấy nhanh chóng khẩn trương, Trác quản gia. Trác quản gia. Thế nhưng dù bọn họ có hô hoán thế nào cũng không thấy bóng dáng của hắn. Mọi người lo lắng liếc nhìn nhau, có chút mơ hồ. Lần này Trác quản gia xuất hiện rõ ràng là muốn nhắc nhở bọn họ gì đó, ý gì chứ? 7 ngày sau, biên cảnh Kiếm Tinh và Tây Châu, trong một sơn thôn bí ẩn, Lạc Vân Thường cùng Gia Cát Trường Phong, dựa theo tin tức bày ra, đi vào một phòng ốc cũ nát. Chỗ đó, sớm đã có một người áo đen đang chờ. Là các vị khách quan Lạc Minh sao? Vâng. Liếc nhìn người áo đen kia, sắc mặt Lạc Vân Thường băng lãnh, khẽ lên tiếng, ta là đại tiểu thư Lạc Minh Lạc Vân Thường. Hiện tại hết thảy mọi việc do ta làm chủ. Chào Lạc đại tiểu thư, chủ nhân nhà ta chờ đã lâu. Lại không người cúi đầu, người áo đen kia nhẹ nhàng đẩy cửa, thủ thế mời. Không nói hai lời, cũng không liếc nhìn hắn, cứ như vậy Lạc Vân Thường hung hăng đi vào, mấy người Gia Cát Trường Phong vội vàng đuổi theo. Ba một tiếng, cửa gỗ chợt đóng lại, trước mắt mọi người là một vùng tăm tối, đưa tay không thấy được năm ngón, cái gì cũng không biết. Thế nhưng tất cả mọi người đều không kinh hoảng, vẫn bình tĩnh như thường. Ba ba ba. Bỗng nhiên, ngay tại lúc này, từng tiếng vỗ tay vang dội cùng ánh lửa nhất thời tỏa sáng căn phòng. Một người thanh niên mặc hoa phục, tùy tiện cười, vỗ tay nhìn mọi người khen, sớm nghe nói Lạc gia xuất thân quân ngũ, một môn ngạo cốt, hôm nay thấy qua, quả nhiên danh bất hư truyền. Ngay cả một nữ nhân như đại tiểu thư cũng không thua kém gì mày râu, can đảm hơn người, bản tướng bội phục. Ngươi là thừa tướng Kiếm Tinh Bách Lý Kinh Vĩ. Lạc đại tiểu thư, xin kính chào. Mỉm cười, nam tử mặc hoa phục cúi người hành lễ, chỉ ghế dựa trước mặt, mời. Liếc nhìn hắn thật sâu, Lạc Vân Thường không nói hai lời, lúc này ngồi xuống, mấy người kia đứng ở sau lưng nàng. Mỉm cười, Bách Lý Kinh Vĩ cũng ngồi xuống. Sau lưng có một đám người áo đen, tản ra khí thế cuồn cuộn cường hãn, hiển nhiên không dễ trêu chọc. Không biết thừa tướng đại nhân đặc biệt mời tiểu nữ đến đây có gì chỉ giáo? Chỉ giáo thì không dám nhận, chỉ là có chút việc, bản tướng cảm thấy có nghĩa vụ thông báo với đại tiểu thư một tiếng. Lạc Vân Thường đi thẳng vào vấn đề, nhìn về phía Bách Lý Kinh Vĩ, mà Bách Lý Kinh Vĩ cũng khẽ cười một tiếng, trong tay không biết từ đâu lấy ra một trang giấy, đưa tới, khoan thai lên tiếng, lệnh để dính líu đến việc ám sát sứ thần Trung Châu ta, một tháng sau hành hình đế đô Kiếm Tinh để răn đe. Đại tiểu thư với tư cách là thân thuộc duy nhất của Lạc Minh Chủ, nhớ đến nhặt xác, ha ha ha. Thân thể nhịn không được chấn động, Lạc Vân Thường trừng mắt về phía Bách Lý Kinh Vĩ, cả giận nói, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Không có gì, thực hiện quốc pháp là chức trách của bản tướng mà thôi, ha ha ha. Nhẹ nhàng cầm lấy tách trà nhấp nhấp, khóe miệng Bách Lý Kinh Vĩ xẹt qua đường cong tà dị. Mày nhíu chặt, sắc mặt Lạc Vân Thường trở nên âm trầm. Gia Cát Trường Phong sau lưng trầm ngâm một chút, đột nhiên nói, thừa tướng đại nhân, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Thừa tướng đại nhân trăm phương ngàn kế bắt gia chủ nhà ta lại, không phải chỉ muốn lấy đầu chứ. Vị này chắc là Gia Cát quản gia Lạc Minh, nghe danh đã lâu. Dương mắt nhìn hắn, Bách Lý Kinh Vĩ cười hì hì một tiếng, sâu xa nói, nghe đồn tam đại trí tinh Lạc Minh, không phải tầm thường, một người ngoại giao, một người tọa trấn bản bộ, một người mưu đồ quân sự, danh chấn Tây Châu, bản tướng sớm đã muốn kết giao. Riêng Gia Cát quản gia, trước kia cũng là thừa tướng một nước, cùng bản tướng là đồng đạo, hôm nay gặp mặt, xem như có phúc ba đời. Chỉ là nhũ danh, không cần phải nói. Bách Lý thừa tướng mới thật sự là danh chấn thiên hạ. Không không không, các ngươi quá khiêm tốn, năm đó đánh cùng tiểu tử kia, tuy thất bại, nhưng bản tướng cũng tuyệt không dám xem thường. Ánh mắt khẽ híp một cái, Bách Lý Kinh Vĩ nhìn ba người này, cười tà dị, như vậy hôm nay khó có được ba vị đều đến đông đủ, để bản tướng nhìn xem khả năng của ba vị. Dù sao quyết lệnh này bản tướng đã ký tên, cũng đã thông báo thiên hạ, năm châu đều biết, rút lui là không thể, nếu không uy tín Kiếm Tinh để đâu. Như vậy ba vị, tình huống trước mắt các ngươi muốn cứu gia chủ thế nào? Ha ha ha. Đây xem như thủ tục ngoại giao, để Gia Cát tiên sinh tới trước đi. Trong lòng cùng nhau rung lên, ba người liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt đều trầm xuống, tên Bách Lý Kinh Vĩ này đang khiêu khích bọn họ. Hít thật sâu, Gia Cát Trường Phong cười lạnh, nhìn về phía Bách Lý Kinh Vĩ nói, không biết thừa tướng đại nhân có ý gì, đầu của gia chủ nhà ta cũng không quan trọng với quý quốc như vậy, có cần phải chết không? Nếu thừa tướng đại nhân có yêu cầu gì, cứ việc nói ra. Hối lộ ta, muốn nhìn phòng tuyến cuối cùng của ta sao? Không không không, chúng ta thành tâm mà đối đãi, chỉ cần gia chủ không có việc gì là được. Vậy thì tốt, ta vẫn muốn đầu hắn. Trong mắt lóe lên tinh mang, Bách Lý Kinh Vĩ nhếch miệng cười một tiếng, vô cùng kiên định. Mọi người nặng nề, nắm chặt tay hung hăng theo dõi hắn không buông, đồng thời trong mắt có chút mê hoặc. Tên này mời bọn họ đến đây trao đổi, không phải vì bàn điều kiện à, hiện tại lại bày ra vẻ gì đây?